A, chấm, mông đột nhiên làm phụ thân hai cái thô ráp bàn tay đặt lên, Tiểu Oánh bản năng nũng nịu rên rỉ một tiếng, đồng thời cả người rất nhỏ run run một chút. Xúc cảm đó là không cần nói, quang trượt, tinh tế, rắn chắc và giàu có co giãn, phụ thân thích nhất sờ Tiểu Oánh mông khi loại này xúc cảm rồi, lúc này chỉ thấy hắn hai bàn tay phân biệt một chảo vừa để xuống, bắt lấy khi tuyết trắng mông thịt bị mãn đem chảo tại trong lòng bàn tay, thả ra khi tuyết trắng mông thịt lại nhanh chóng khôi phục nguyên trạng, thuyết minh co giãn 10 phần. Mà thí câu trông hoa cúc tùy theo phụ thân bàn tay chảo phóng cũng tùy theo mà biến hình, nhìn qua cực kỳ mê người. Quỳ sấp tại cái bàn phía trên Tiểu Oánh bị ngượng ngùng gương mặt xinh đẹp đỏ bừng, một mực cắn môi dưới, vốn là nghĩ kháng nghị, nhưng nhớ tới là chính mình nguyện ý làm phụ thân ngoạn lỗ đít, đương nhiên cũng bao gồm cái mông, cho nên cũng chỉ có thể xấu hổ cứng rắn nhịn được. Đột nhiên, phụ thân đem hai miếng mông thịt gắt gao bắt lấy, lại hướng đến hai bên đẩy ra, lập tức chỉ thấy rãnh sâu trong toàn bộ mềm mại lỗ đít tất cả đều bại lộ ra. Tiểu Oánh ngượng ngùng đều cảm thấy không đất dung thân, nàng đương nhiên biết lúc này chính mình lỗ đít đã hoàn toàn bại lộ tại phụ thân mí mắt dưới rồi, hơn nữa cũng biết phụ thân lúc này một bên tách ra chính mình hai bên mông, hai con mắt một bên tại gắt gao nhìn chằm chằm chính mình kia xấu hổ lỗ đít nhìn. Nha, không muốn, chấm, đột nhiên, Tiểu Oánh cả người mãnh liệt run run một chút, một bên lắc lư mông, một bên yêu kiều rên rỉ. Nguyên lai, phụ thân hai con mắt gắt gao nhìn chằm chằm bại lộ ra lỗ đít nhìn, càng xem càng hưng phấn, đột nhiên hắn cũng không nhịn được nữa đem cả khuôn mặt gắt gao chôn ở bị hai tay hắn tách ra mông câu bên trong, lè lưỡi tại mềm mại hoa cúc cạo liếm một chút. Khó trách Tiểu Oánh đột nhiên sẽ có phản ứng mãnh liệt như thế. Đầu lưỡi tại nhăn nheo lỗ đít phía trên liếm lấy, phụ thân cảm thấy có một cỗ là lạ hương vị, nhưng là hắn cũng không có bị này cỗ quái dị hương vị hù dọa lui, ngược lại còn mùi ngon dùng đầu lưỡi liếm láp. Tiểu Oánh cảm thấy mông bị phụ thân đầu lưỡi kết liếm láp lại khó chịu lại cảm thấy thoải mái. Loại này bị liếm láp mang lấy một loại ngứa cảm giác nhột là lạ, cho nên bản năng tại trong yết hầu phát ra a a kháng nghị âm thanh. Chỉ trong chốc lát, vốn là sạch sẽ lỗ đít liền trở nên ướt sũng, phía trên tất cả đều là phụ thân nước miếng, nhưng là cũng thật rất kỳ quái, lỗ đít thay đổi ướt đó là phụ thân nước miếng, nhưng thấy dưới mặt lỗ đít bưng lỗ lồn cũng biến thành ẩm ướt, này liền làm người khác không hiểu nổi rồi. Nhưng là phụ thân biết, hắn biết đây là Tiểu Oánh hưng phấn nguyên nhân, cho nên lỗ lồn mới có thể tiết ra dâm dịch. Điều này làm cho hắn cảm thấy phi thường kinh ngạc vui mừng, thuyết minh chính mình dùng đầu lưỡi liếm láp lỗ đít nàng vẫn là cảm thấy thực hưng phấn. Nếu không lỗ lồn làm sao có khả năng trở nên ướt át đâu này. Mà Tiểu Oánh lại bị ngượng ngùng gần chết, bởi vì nàng biết tùy theo chính mình lỗ đít bị phụ thân đầu lưỡi liếm lấy, cảm thấy vô cùng kích thích cùng hưng phấn, lỗ lồn cũng bất chi bất giác chảy ra một chút dâm dịch, cái này không phải là trần trụi nói cho phụ thân, chính mình lỗ đít bị hắn liếm đều hưng phấn chảy ra dâm dịch sao. Mộng Oánh, ngươi còn một mực không cho ta ngoạn ngươi lỗ đít, ngươi nhìn, ngươi hưng phấn đều chảy ra thật nhiều nước đây đâu. Phụ thân đột nhiên đem hắn mặt già từ nhỏ Oánh mông khâu trung nâng lên, sau đó mang hưng phấn cùng phúng đâm giọng điệu nói với nàng. A, Tiểu Oánh nghe xong lập tức đã bị ngượng ngùng đều cảm thấy đầy mặt nóng lên rồi. Phụ thân chính xác là phá hư chết rồi, cư nhiên kia hồ không ra thiên sách kia hồ, chính mình chính vì lỗ đít bị liếm mà cảm thấy ngượng ngùng, hắn lại cố tình nhắc tới việc này, lúc này Tiểu Oánh trong lòng vừa ngượng ngùng vừa hận chết phụ thân rồi. Ngươi có phải hay không biến thái a, chỗ kia như vậy bẩn, ngươi còn dùng đầu lưỡi liếm, còn nói nhân ra đâu này. Tiểu Oánh mang lấy ngượng ngùng giọng điệu phản bác. Cái này gọi là kích thích, làm sao có thể nói bẩn đâu này. Có cái kia trưởng thành nam nhân chưa từng liếm lỗ đít nữ nhân đâu này. Phụ thân không phục mà nói, Tuấn Khải liền chưa từng liếm, chấm, đương Tiểu Oánh bật thốt lên nói ra thời điểm mới biết được giờ này khắc này trước tiên lão công Tuấn Khải, vậy sẽ có nhiều lúng túng. Tuấn Khải hắn quá đàng hoàng. Căn bản không hiểu như thế nào cho ngươi thoải mái. Hắn. Câm miệng, không nên nói nữa. Phụ thân đều chưa nói xong, Tiểu Oánh liền thẹn quá thành giận ngăn cản hắn nói thêm gì đi nữa. Phụ thân lập tức liền ngậm miệng, khả năng nói đến trên đường bị ngăn cản ngừng trong lòng có cổ oán khí nguyên nhân a, cho nên hắn hai con mắt gắt gao nhìn chằm chằm Tiểu Oánh mông câu trông kia đóa đã bị chính mình liếm ướt hoa cúc nhìn, ánh mắt trông để lộ ra trả thù chi sắc, đột nhiên, hắn đem một cái ngón tay phóng tại trong miệng dính vào một chút nước bọt. Sau đó lấy ra đến chậm rãi đưa về phía Tiểu Oánh thí câu trông hoa cúc. A, không muốn a, đau chết, chấm, đột nhiên, chỉ thấy Tiểu Oánh cả người đều căng thẳng, một bên kêu to. Nguyên lai, phụ thân đột nhiên đem ngón tay dùng sức cắm vào lỗ đít nàng bên trong, vừa hay chính là lỗ đít phi thường nhỏ hẹp, nhưng là trải qua phụ thân đầu lưỡi liếm láp, lại tăng thêm phụ thân ngón tay thượng dính vào nước bọt, cho nên vẫn bị cắm vào. Một ít tiết ngón tay cắm vào lỗ đít bên trong. Phụ thân lập tức liền cảm thấy tay ngón tay bị hậu môn nội tứ bức tường nếp nhăn thịt mềm gắt gao kẹp chặt, đều cảm thấy không thể nhúc nhích, đó là Tiểu Oánh cả người đột nhiên buộc chặt nguyên nhân, mới có thể làm cho hậu môn nội tường thịt buộc chặt. Ngươi, ngươi làm gì thế đâu này? Mau đem ngón tay rút ra a. Như vậy đột nhiên bị phụ thân ngón tay cắm vào hậu môn, Tiểu Oánh đương nhiên cảm thấy có một chút đau đớn. Lập tức liền nhanh nhíu mày mang lấy thống khổ chi sắc đối với phụ thân nói. Người đáp ứng để ta dùng ngón tay ngoạn đó a? Phụ thân phản bác nói. Có thể ngươi như vậy lập tức cắm vào, nhân ra đau đớn đó a. Mau rút ra a, Tiểu Oánh mang lấy oán trách giọng điệu nói. Ngươi kẹp như vậy nhanh, ta nghĩ bạt đều bạt không ra a. Phụ thân lại mang lấy ủy khuất giọng điệu nói với nàng. Tiểu Oánh nghe xong khuôn mặt đỏ lên, sau đó liền vội vàng buông lỏng hậu môn, làm phụ thân ngón tay theo bên trong lỗ đít của nàng thuận lợi rút đi ra. Oa, phụ thân đột nhiên hô lên lên. Tiểu Oánh nghe xong bản năng ngẩng đầu, sau đó hướng đến phía sau vừa nhìn, lập tức đã bị ngượng ngùng gương mặt xinh đẹp đỏ bừng, liền vội vàng đem mặt vòng vo trở về gắt gao mai tại cánh tay ngọc phía trên, không dám nhìn phụ thân rồi. Nguyên nhân, phụ thân ngón tay theo bên trong lỗ đít của nàng rút đi ra, đưa đến trước mặt vừa nhìn, chỉ thấy ngón tay thượng chẳng những có một chút ướt át, hơn nữa tại trong ướt át còn xen lẫn lấy một chút màu vàng đồ vật, lập tức liền kinh kêu một tiếng. Mà Tiểu Oánh xoay mặt chính là nhìn thấy phụ thân ngón tay thượng cái kia một chút màu vàng đồ vật mới có thể bị ngượng ngùng thành cái bộ dạng này. Thiên A, không cho ngươi ngoạn lỗ đít của ta rồi. Tiểu Oánh một bên theo phía trên cái bàn xoay người ngồi dậy đến, một bên dị thường ngượng ngùng nói. Ha ha, chấm, phụ thân hai con mắt gắt gao nhìn chằm chằm ngón tay thượng tang vật nhìn, một bên hưng phấn cười hai tiếng. Người bẩn không bẩn à, còn không mau một chút dùng khăn giấy lau sạch sẽ. Tiểu Oánh đỏ bừng cả khuôn mặt đối với phụ thân nói. Phụ thân nghe xong liền vội vàng lấy ra khăn tay đem ngón tay thượng tang vật lau sạch sẽ về sau, liền vung lên Tiểu Oánh hai đầu chân trắng. A, chấm, Tiểu Oánh đang ngồi tại cái bàn phía trên, hai chân đột nhiên bị phụ thân kén, lập tức liền bị cưỡng chế nằm ngang tại trên bàn, một bên hoảng sợ la hét một tiếng. Phụ thân gặp Tiểu Oánh không còn làm hắn ngoạn lỗ đít, lại tăng thêm vừa rồi ngón tay thượng tang vật. Cho nên cũng bỏ qua, đợi sau khi trở về, không tốt chuẩn vẫn có cơ hội, lỗ đít là Tiểu Oánh trên người tối xấu hổ bộ vị, phải từ từ làm nàng thói quen mới được, hiện tại cũng đã rất tốt, trước kia nàng là liền chạm vào cũng không làm chính mình chạm vào một chút, nhưng còn không phải là bị đầu lưỡi của mình liếm láp rồi, vừa rồi chính mình còn dùng ngón tay cắm vào. Cho nên việc này không thể quá cấp bách, nhất định phải chậm rãi sẽ đến, nếu không liền biến thành dục tốc bất đạt. Cho nên phụ thân liền vung lên Tiểu Oánh hai đầu chân trắng, làm nàng nằm ngang tại cái bàn phía trên. Lấy lão hán đẩy xe tư thế đứng ở hai chân của nàng ở giữa, dù sao chính mình tự tay lượng thân làm theo yêu cầu cái bàn mới chơi đùa một lần, ngày mai sẽ muốn cùng nàng cùng một chỗ trở về, như vậy cái bàn này về sau có lẽ rốt cuộc không cần dùng. Đương nhiên nếu ngoạn một lần. Ngươi làm gì thế? A, chấm, Tiểu Oánh nha tự đều không nói ra, lập tức liền kêu kêu một tiếng. Đó là phụ thân đột nhiên đem hắn trong quần không lồ mãng xà lập tức cả gốc cắm vào mật huyện của nàng, lập tức chỉ nghe thấy phốc một tiếng. Ân. Ngươi, chấm, Tiểu Oánh muốn nói cái gì, nhưng nghĩ nghĩ vẫn là nhịn xuống không nói ra, bởi vì tại phụ thân quê nhà đêm nay cũng là một đêm cuối cùng rồi, khiến cho phụ thân tùy tiện ngoạn a, mình cũng phóng túng cuối cùng một lần, đợi ngày mai trở về, liền muốn thu liễm một chút. Có lẽ không còn có cơ hội làm chính mình phóng túng. Lúc này chỉ thấy Tiểu Oánh toàn thân trần trụi nằm ngang tại hình chữ nhật trên bàn, toàn thân làn da tuyết trắng tinh tế, quang trượt như ngọc. Bộ ngực hai cái đầy đặn tuyết trắng vú thật cao ngạo đỉnh. Hai cái hồng nhạt mềm mại đầu vú đặc biệt làm người ta chú mục. Hai đầu trắng nõn chân ngọc bị phụ thân nâng lên phân biệt kẹp ở hắn hai cái hông thượng. Mà phụ thân đứng ở hai chân của nàng ở giữa, hai đầu rắn chắc cánh tay ôm chặt lấy nàng hai đầu chân trắng, trong quần không lồ mãng xà toàn bộ cắm vào lỗ lồn của nàng bên trong. Tiếp lấy, phụ thân tự lấy lão hán đẩy xe tư thế bắt đầu quất cắm. Mà Tiểu Oánh cũng phát ra giống như thống khổ vừa tựa như thoải mái tiếng rên rỉ. Có khả năng là như vậy nằm ngang tại cái bàn phía trên cảm thấy đặc biệt kích thích nguyên nhân, cho nên đại khái gần 10 phút về sau, Tiểu Oánh đã bị phụ thân thao ra đêm nay lần thứ nhất cao trào. Phụ thân có khả năng là nghĩ đêm nay tại quê nhà cũng là một đêm cuối cùng rồi, cho nên cố gắng khống chế ở không bắn ra, đêm nay muốn sử dụng toàn thân sức lực sổ, tận lực làm Tiểu Oánh đạt hơn đến vài lần cao trào, làm nàng vĩnh viễn nhớ kỹ đêm nay dục tiên dục tử khắc sâu cảm giác. Phụ thân làm đã khôi phục lại Tiểu Oánh theo phía trên cái bàn ngồi dậy đến. Sau đó hai cánh tay gắt gao đem nàng hai đầu chân trắng kẹp ở hắn hai đầu hông phía trên. Mà Tiểu Oánh vốn là nghĩ phóng túng, làm phụ thân ngoạn cái đủ, cho nên cũng nhiệt tình như lửa đem hai đầu trắng nõn quang trượt cánh tay ngọc nâng lên gắt gao quấn quanh tại phụ thân trên cổ, bộ ngực hai phong đỉnh no đủ mềm mại vú cũng tùy theo gắt gao chen ép tại phụ thân bộ ngực phía trên. Cứ như vậy một cái tỏa tại cái bàn phía trên, một cái chạm ở trên mặt đất thao. Lập tức chỉ nghe thấy phốc phốc quất cắm tiếng cùng Tiểu Oánh mê người tiếng rên gì tại phụ thân cũ nát gian phòng bên trong vang vọng lấy. Như vậy lại quất cắm mấy phút sau, Tiểu Oánh đột nhiên đem hai đầu cánh tay ngọc theo phụ thân trên cổ chảy xuống xuống, sau đó hai cái hành nộn tay ngọc phân biệt chống đỡ phía sau cái mông mặt bàn phía trên, toàn bộ thân trên hắn sau ngang, mà ngực nàng thượng hai cái trắng nõn vú cũng hoàn toàn hiện ra ở phụ thân mí mắt dưới rồi. Ký liền Tiểu Oánh thân trên sau này ngang, nhưng là ông tức hai người chỗ giao tiếp vẫn là gắt gao liên tiếp tại cùng một chỗ. Mà phụ thân song trường ôm chặt lấy Tiểu Oánh hai đầu chân trắng, trong quần không lồ mãng xà còn tại nàng hai chân ở giữa càng ngày càng ướt át lỗ lồn trung hung hăng quất cắm. Tiểu Oánh chẳng những thân trên sau ngang, liền gương mặt xinh đẹp cũng sau ngang, chỉ thấy nàng hai mắt hàm xuân, gương mặt xinh đẹp tất cả đều là dâm đãng chi sắc, này chỉ sợ liền hắn lão công Tuấn Khải cũng là khó có thể nhìn thấy, cũng chỉ có phụ thân một người có thể nhìn thấy rồi. Phụ thân liều mạng đỉnh lấy mông quất cắm. Phốc phốc quất cắm tiếng cũng là càng ngày càng vang sáng lên, trong này còn xen lẫn lấy tiếng nước, thuyết minh Tiểu Oánh lỗ lồn dâm thủy cũng là càng ngày càng nhiều. Nha nha nha, không được, quá thích, muốn đi ra, a, thiên a, không nhịn được, thật là thoải mái, ra, đi ra, chấm, đại căn 7-8 phút về sau, Tiểu Oánh đột nhiên hưng phấn hô lên, cư nhiên đạt tới đêm nay lần thứ hai cao trào. Mà phụ thân tại nàng sắp đến thời điểm cao trào, liền bận rộn đem trong quần côn thịt kết rút đi ra, mới tránh thoát một kiếp, cũng không có bắn ra. Cao trào bên trong Tiểu Oánh lại đem hai đầu trắng nõn viên trực cánh tay ngọc nâng lên gắt gao quấn quanh tại phụ thân trên cổ, bộ ngực hai cái trắng nõn nà vú lại lần nữa gắt gao chen ép tại phụ thân bộ ngực phía trên. Tiểu Oánh cả người gắt gao quấn quanh tại phụ thân trên người, phụ thân đều có thể cảm nhận đến nàng tại trong cao trào thân thể run rẩy, thậm chí liền nàng tâm nhảy cũng nghe được rành mạch. Lúc này Tiểu Oánh đã hoàn toàn đem nàng cả người đều giao cho phụ thân. Mà phụ thân cũng là dị thường hưng phấn. Xinh đẹp như vậy Tiểu Oánh toàn thân trần trụi gắt gao quấn quanh tại thân thể của hắn phía trên, hắn chính xác là diễm phúc sâu. Tại Tiểu Oánh đơn vị, rất nhiều nam đồng việc nghĩ nắm một chút Tiểu Oánh hành nộn tay mềm đều là tương đương khó khăn, tại nơi công cộng, kia một chút nam nhân thấy Tiểu Oánh, chỉ có thể vụng trộm nhìn trộm nàng, chớ nói chi là muốn chạm một chút tay của nàng. Cho nên phụ thân coi như là toàn bộ thế giới thượng tối người hạnh phúc nhất. Nha, chấm, đột nhiên, Tiểu Oánh lông mày nhíu một cái, một bên nũng nịu rên rỉ một tiếng. Nguyên lai, phụ thân lại đem hắn trong quần không lồ mãng xà lập tức cắm vào nàng hai chân ở giữa lỗ lồn bên trong. Ôm chặt, phụ thân một bên nói một câu, một bên ôm chặt lấy nàng hai đầu tuyết trắng quang trượt đùi, sau đó đem nàng cả người theo phía trên cái bàn ôm. Nha, chấm, Tiểu Oánh lại là một tiếng hoảng sợ la hét, một bên đem hai đầu trắng nõn quang trượt cánh tay ngọc gắt gao quấn quanh tại phụ thân trên cổ, nếu không thân thể liền mất đi cân bằng theo phụ thân trên người rơi xuống. Phụ thân đem Tiểu Oánh ôm lên về sau, liền lui về sau hai bước. Làm nàng cả người lơ lửng treo tại thân thể của hắn phía trên, tùy theo liền dùng sức trưng bày thân thể của nàng đứng lấy quất cắm. Ân, ân, ân, chấm, Tiểu Oánh hai đầu quang trượt cánh tay ngọc gắt gao quấn quanh tại phụ thân trên cổ, lại lần nữa bị phụ thân như vậy lơ lửng ôm lấy tại quất cắm, hưng phấn nàng không ngừng phát ra mê người tiếng rên rỉ. Tại chỗ bất động đứng lấy nút vào 2 phút về sau, phụ thân mà bắt đầu ôm lấy thân thể của nàng một bên lay động mông quất cắm, một bên hướng đến khắc hoa giường lớn đi đến. Đi đến khắc hoa giường lớn phía trước, lại tại chỗ bất động đút vào 1-2 phút về sau, phụ thân mới đem thân thể của nàng đặt ở khắc hoa giường lớn phía trên, sau đó nâng lên nàng hai đầu chân trắng, sẽ đem nàng hai đầu tuyết trắng chân ngọc biến thành M hình dạng, chính mình quỳ gối tại hai chân của nàng ở giữa lại bắt đầu liều mạng quất cắm. Cảm ơn bạn đã nghe chuyện audio được thực hiện bởi Linh Chương. Chương 445. Đêm nay phụ thân cư nhiên làm Tiểu Oánh đạt được đến 5 lần cao trào, còn dùng đủ loại tư thế. Mà Tiểu Oánh buổi tối cũng là cắt đi ra ngoài, dù sao tại phụ thân quê nhà cũng là một đêm cuối cùng rồi, cho nên khiến cho hắn ngoạn cái thống khoái, mặc kệ cái dạng gì tư thế, nàng đều là tại ăn ý phối hợp. Một lần cuối cùng cao trào thời điểm, phụ thân trực tiếp đem con cháu của hắn tinh nội bắn tại Tiểu Oánh lỗ lồn bên trong, ký liền hôm nay đã không phải là giai đoạn nguy hiểm, nhưng là Tiểu Oánh lấy phòng ngừa vạn nhất vẫn là ăn một mảnh thuốc tránh thai. Lau sạch sẽ dưới thể về sau, Tiểu Oánh toàn thân trần trụi nằm ngang tại khắc hoa giường lớn phía trên. Phụ thân nằm tại bên cạnh thân thể của nàng, dù sao liên tiếp 5 lần cao trào, cho nên Tiểu Oánh cũng không có khí lực lại đi hậu viện vệ sinh ở giữa tắm. Vừa rồi thoải mái sao? Phụ thân xoay người mang lấy ôn nhu giọng điệu hỏi nàng. Đều bị ngươi đại gia hỏa cấp toàn bộ chết rồi, hiện tại toàn thân đều không có một chút khí lực. Ngươi nói thoải mái không thoải mái à? Tiểu Oánh mang lấy tức giận miệng hỏi lại phụ thân. Thực xin lỗi, ta cũng nghĩ ngày mai chúng ta liền phải đi về rồi, cho nên ta... Chấm. Phụ thân mang lấy thật có lỗi giọng điệu nói với nàng. Đừng nói nữa, ta cũng giống như vậy, nếu không là ngày mai phải đi về, mới không có khả năng như vậy cho ngươi tùy tiện ngoạn đâu. Chấm, Tiểu Oánh mang lấy ngượng ngùng chi sắc đối với phụ thân nói. Cảm ơn ngươi, Mộng Oánh. Phụ thân mang lấy cảm kích giọng điệu nói. Được rồi, đừng nói nữa, ngoạn cũng làm cho ngươi chơi, nói sau cũng là ta tự nguyện. Tiểu Oánh nói, ai, chấm, phụ thân nghe xong đột nhiên thật sâu thở dài một hơi. Làm sao rồi, Tiểu Oánh nghe xong liền hỏi. Sau khi trở về vốn không có giống như vậy tự do cùng ngươi tại cùng một chỗ. Chấm, phụ thân mang lấy khổ sở giọng điệu nói, giống như, sau khi trở về chúng ta cần phải khiêm tốn một chút rồi. Tiểu Oánh nói, đúng rồi, ta lần trước đối với ngươi nói sự tình ngươi còn nhớ rõ sao? Phụ thân đột nhiên nhớ tới hỏi Tiểu Oánh, chuyện gì, Tiểu Oánh không hiểu hỏi. Là được, chính là cho ngươi tận lực đối với Tuấn Khải nói nhìn, có thể hay không để cho ngươi một tuần ngủ cùng ta hai trễ. Phụ thân mang lấy hưng phấn chi sắc nói ra, này, chấm, Tiểu Oánh làm khó. Làm sao vậy, phụ thân liền vội vàng hỏi nàng. Cái này ta làm sao có ý tư đối với hắn nói đi. Tiểu Oánh thật cảm thấy không căng ra cái này miệng, nếu như đối với Tuấn Khải nói, hắn khẳng định sẽ có ý tưởng, mà chính mình cũng không tiện. Ai, chấm, phụ thân nghe xong lại thâm sâu sâu thở dài một hơi. Người cũng đừng cứ mãi dầu dĩ thở dài, ta làm hết sức mà thôi. Tiểu Oánh an ủi nói, ân, ta đây liền trước cảm ơn ngươi. Nghe Tiểu Oánh vừa nói như vậy, phụ thân khuôn mặt liền để lộ ra sắc mặt vui mừng, liền vội vàng nói với nàng. Đúng rồi, ngày mai chúng ta trở về mấy giờ xe à? Tiểu Oánh đột nhiên nhớ tới hỏi phụ thân. Buổi sáng cùng buổi chiều đều có nhất ban xe, buổi sáng chúng ta là không kịp, cho nên chúng ta an vị buổi chiều xe trở về đi. Phụ thân đối với Tiểu Oánh nói, buổi chiều xe, kia về nhà vẫn không thể nửa đêm à? Tiểu Oánh hỏi. Còn tiếp, là hơn 2 giờ chiều xe, đại khái về nhà nửa đêm hơn 12 giờ. Phụ thân đối với Tiểu Oánh nói, nga, vậy muốn kêu Tuấn Khải lái xe đến vận chuyển hành khách trạm nhận lấy chúng ta. Đúng rồi, kia phiếu dễ bán sao? Tiểu Oánh nói đột nhiên nhớ tới đến lại hỏi phụ thân. Bây giờ là mùa ế hàng, tốt lắm mua. Phụ thân nói. Như vậy cũng tốt, vậy chúng ta đi ngủ sớm một chút à? Ngày mai muốn sớm một chút rời giường, còn muốn thu thập một chút. Tiểu Oánh vừa nói một bên đem nàng kia trần trụi tuyết trắng thân thể nghiêng. Phụ thân vừa thấy, liền vội vươn tay ra cánh tay đặt ở nàng trên đỉnh đầu mặt. Tiểu Oánh đem đầu thoáng nâng lên, phụ thân cánh tay hướng xuống nhất xuyên, liền gối nàng kia trắng nõn thon dài gáy. Ông tức hai người như vậy ăn ý phối hợp, giống như cũng thành thói quen rồi. Mà Tiểu Oánh một mực thói quen nằm ở Tuấn Khải trong ngực đi ngủ, nhưng bây giờ đổi được phụ thân. Lúc này phụ thân đem Tiểu Oánh toàn bộ trần trụi tuyết trắng thân thể gắt gao ôm vào trong ôm ấp. Mà Tiểu Oánh cũng là phi thường dịu dàng ngoan ngoãn rúc vào phụ thân trong ngực. Có khả năng là bị phụ thân liên tiếp làm ra 5 lần cao trào, cho nên Tiểu Oánh cũng là rất mệt mỏi, chỉ trong chốc lát thời gian, nàng liền nằm tại phụ thân trong ngực an tĩnh đang ngủ. Ngày hôm sau, đương Tiểu Oánh lúc tỉnh lại, phụ thân đã không ở trên giường, mà gặp chính mình vẫn là toàn thân trần trụi nằm tại trên giường, nhớ tới tối hôm qua cùng phụ thân kích tình cùng điên cuồng, chính mình cư nhiên bị phụ thân làm ra 5 lần cao trào, lập tức khuôn mặt đỏ lên, nghĩ hôm nay sau khi trở về, có Tuấn Khải tại, chính mình thật muốn cùng phụ thân khiêm tốn một chút rồi. Không thể giống mấy ngày nay như vậy cùng phụ thân ngày đêm sung sướng. Chính mình lại giống thay đổi nhân tựa như, đều có một chút không bình thường. Sau khi trở về, phải làm hồi người bình thường. Mộng Oánh, rời giường ăn điểm tâm. Tiểu Oánh nằm tại trên giường đang tại suy nghĩ sâu xa, đột nhiên phụ thân âm thanh theo cửa phòng truyền qua. Bản năng xoay mặt hướng đến cửa vừa nhìn, gặp phụ thân đang từ cửa phòng tiến vào gian phòng. A, người chớ vào đến, ta muốn mặc quần áo rồi. Tiểu Oánh đột nhiên nhớ tới toàn thân mình vẫn là trần trụi, cho nên liền bận rộn hoảng sợ la hét đối với phụ thân nói. A nha, thân thể của ngươi ta lại không phải là chưa thấy qua, tối hôm qua còn một mực dựa sát vào nhau tại trong ngực của ta ngủ thẳng hừng đông, ngươi như thế nào còn như vậy xấu hổ đâu này. Phụ thân dừng lại bước chân đối với Tiểu Oánh nói. Kia không giống với, ngươi mau đi ra. Tiểu Oánh nghe xong phụ thân lời nói, lập tức gương mặt xinh đẹp một trận nóng lên, sau đó mang lấy ngượng ngùng chi sắc muốn hắn đi ra ngoài. Thật tốt, ta cái này đi ra ngoài. Phụ thân cũng không có cách nào, vừa nói một bên xoay người đi ra gian phòng. Gặp phụ thân đi ra gian phòng, Tiểu Oánh mới rời giường bắt đầu mặc quần áo. Phụ thân đi ra gian phòng, tại phòng bếp bên trong múc hai chén thơm ngào ngạt củi lửa đốt gạo trắng cháo bưng đến trong phòng phóng tại bàn bát tiên phía trên. Bởi vì Tiểu Oánh thích ăn củi lửa làm cơm tẻ cùng gạo trắng cháo, cho nên hôm nay buổi sáng phụ thân cố ý sớm một chút rời giường làm gạo trắng cháo. Đây có lẽ là Tiểu Oánh một lần cuối cùng ăn củi lửa làm gạo trắng cháo rồi. Nghĩ hôm nay liền phải đi về rồi, phụ thân trong lòng vẫn có một chút không tha, dù sao mấy ngày nay cùng Tiểu Oánh tại cùng một chỗ là hắn cả đời này tối hài lòng vui vẻ nhất. Sau khi trở về, Tiểu Oánh liền trở lại Tuấn Khải bên người đi. Mà chính mình lại muốn làm nàng công công rồi. Ai, phụ thân nghĩ liền thật sâu thở dài một hơi, nhìn hắn trên mặt biểu cảm là cỡ nào bất đắc dĩ. Ba, ngươi thì sao? Đúng lúc này, chỉ thấy Tiểu Oánh theo bên trong gian phòng đi ra, gặp phụ thân rầu rĩ thở dài bộ dạng, cho nên liền hỏi hắn. Không, không có, ngươi nhanh đi rửa mặt một chút ăn điểm tâm a. Phụ thân giả trang trấn tĩnh liền vội vàng đối với Tiểu Oánh nói. Tiểu Oánh đương nhiên biết phụ thân vì sao rầu rĩ thở dài, nhưng là nàng cũng không có nói toạc ra, dù sao loại sự tình này lòng biết rõ là được rồi, nếu nói ra, đều có khả năng cảm thấy khổ sở. Ta đây đi trước rửa mặt rồi. Tiểu Oánh vừa nói một bên hướng đến phòng mặt sau đi đến. Nhìn Tiểu Oánh kia cao gầy mạn diệu dáng người, nàng hôm nay mặc đúng là ngày đó lúc tới cái kia thân quần áo, màu vàng nhạt ngắn tay áo thun ti xuất sam, hạ xuyên bó sát người quần bò, chân mặc lấy một đôi màu trắng giày du lịch. Tóc dài bị chắt thành đuôi ngựa treo tại sau lưng phía trên. Yểu điệu thục nữ, đoan trang tao nhã, quá đẹp, phụ thân nhịn không được tại tâm bên trong ca ngợi một câu. Tiểu Oánh sau khi rửa mặt xong liền đến trong phòng. Một bên ngồi ở bàn bát tiên phía trước, vừa mang lấy kinh ngạc vui mừng chi sắc nói gạo trắng cháo a. Đúng vậy a, chúng ta hôm nay liền phải đi về rồi, cho nên ta chính là làm gạo trắng cháo cho ngươi ăn, có lẽ đây là ngươi tại nơi này là một lần cuối cùng ăn trắng cháo rồi. Phụ thân nói với nàng. Tiểu Oánh nghe xong lập tức liền ngẩn người, tức thì tâm tình cũng không tốt rồi, cũng không nói chuyện, chính là yên lặng không nói vùi đầu chậm rãi bắt đầu ăn. Mà phụ thân gặp Tiểu Oánh không nói lời nào, cũng liền không nói gì thêm rồi. Hắn tâm lý cũng là rất rõ ràng, biết Tiểu Oánh cũng là có chút không tha. Dù sao mấy ngày nay ông tức hai người ngày đêm tại cùng một chỗ, không có cố kỵ, không kiêng nể gì vui đùa, nhưng là cuộc sống như thế từ hôm nay trở đi liền muốn chấm dứt. Cho nên tâm lý vẫn có một chút lưu luyến cuộc sống như thế, cũng có một chút không tha. Ba, chấm, đại khái ăn được một nửa thời điểm Tiểu Oánh đột nhiên mở miệng nhẹ nhàng hô nhất phụ thân. Ân, phụ thân ngẩng đầu nhìn Tiểu Oánh. Ba, ta muốn nói với ngươi chuyện này. Tiểu Oánh nhìn phụ thân nói. Chuyện gì, ngươi nói, phụ thân nghe xong đầu tiên là ngẩn người, sau đó liền nhìn Tiểu Oánh nói, hắn tâm lý cũng không có để, không biết Tiểu Oánh tự nhủ cái gì. Cũng không biết là chuyện tốt hay chuyện xấu, cho nên biểu cảm có chút khẩn trương. Ba, trước kia ngươi nói chuyện với ta lúc nào cũng là mang lấy ba tự, hiện tại ngươi nói chuyện với ta, đều là ta tự, cho nên ta nghĩ ngươi đổi lại đi, về sau cùng ra nói thời điểm, ta hy vọng ngươi hay là nói ba tự a. Tiểu Oánh mang lấy ôn nhu giọng điệu đối với phụ thân nói. Này, chấm, phụ thân nghe xong cũng không biết nói cái gì cho phải, giống như, vì để cho Tiểu Oánh cho rằng mình là nàng nam nhân, cho nên mấy ngày nay nói chuyện với nàng khi tổng không đem ba tự nói ra, lúc này Tiểu Oánh đột nhiên nói lên chuyện này, trong lòng hắn cư nhiên không hiểu có chút khó chịu, nếu như sửa miệng trở về, vậy đã nói rõ cùng Tiểu Oánh có chút phân rõ giới hạn rồi. Tiểu Oánh gặp phụ thân có chút không muốn bộ dạng, lập tức vừa mềm tiếng đối với hắn nói ba. Sau khi trở về ngươi nếu như ngay trước Tuấn Khải mặt nói chuyện với ta không mang theo ba tự, hay là ta đấy, Tuấn Khải khẳng định cảm giác được, cho nên ta hy vọng ngươi vẫn là giống bộ dạng trước kia mang lấy ba tự cùng ra nói được không? Ân, ta đã biết, phụ thân nghe xong Tiểu Oánh lời nói, cũng là thập phần không muốn đáp ứng. Ngươi muốn nói, ba đã biết, mà không là ta đã biết, ngươi nha, trước kia ba đều treo tại miệng phía trên, hiện tại gọi ngươi sửa miệng động như thế nào khó như vậy đâu này. Nói thật. Nếu để cho Tuấn Khải phát hiện ngươi ngay cả nói chuyện cũng sửa miệng rồi, vậy hắn vạn tức giận rồi, hai chúng ta cũng đừng nghĩ tại cùng một chỗ rồi. Tiểu Oánh gặp phụ thân vẫn không đổi được miệng, cho nên liền hù dọa hắn. Ba, đã biết, phụ thân lúc này sửa miệng rồi, hơn nữa còn đem ba tự sau âm kéo đặc biệt trưởng, giống như thực ủy khuất tựa như. Khanh khách, chấm, Tiểu Oánh nghe xong nhịn không được xì một tiếng cười duyên đi ra. Ha ha, chấm, gặp Tiểu Oánh nở nụ cười, phụ thân cũng cười theo lên. Cảm ơn bạn đã nghe chuyện audio được thực hiện bởi Linh Chương. Chương 446. Ba, chúng ta lúc tới vô cùng cao hứng, trở về cũng muốn vô cùng cao hứng mới đúng a, có phải hay không à? Tiểu Oánh mỉm cười đối với phụ thân nói. Dạ dạ dạ, cao hứng. Phụ thân mang lấy miễn cưỡng giống như mà nói. Được rồi, nhanh ăn đi, ăn xong còn muốn thu thập một chút hành lễ đâu. Tiểu Oánh biết phụ thân vẫn có một chút không ra tâm, nhưng này cũng tổng trở về đi. Cho nên cũng không có cách nào, chỉ có thể đối với hắn như vậy nói. Ăn điểm tâm xong, phụ thân thu thập mâm bát, Tiểu Oánh liền tiến vào gian phòng bắt đầu đem tủ quần áo bên trong nàng lần này mang đến quần áo đều cầm lấy chứa ở tay hãm dương bên trong, sau đó đem khắc hoa giường lớn thượng ga trải giường cũng gấp dùng một đầu cũ ga giường đắp lên. Phụ thân thu thập xong phòng bếp về sau, cũng tiến vào gian phòng đem hắn quần áo cầm lấy đặt ở hắn chuyên dụng đất bao bao bên trong. Tiểu Oánh đi gian phòng. Cầm một túi đem phơi nắng tại trong sân dâm dương hoác thao thu hồi để chứa đựng vào gói to bên trong, hiện tại đã phơi khô, trang tại gói to bên trong cũng không nhiều. Hết thảy đều thu thập ổn thỏa về sau, đã là 9 giờ sáng nhiều. Tiểu Oánh đột nhiên nhớ tới đến muốn tọa xe máy đến trấn phía trên, lập tức nội tâm liền không hiểu cảm thấy có một chút ngượng ngùng, đặc biệt lần trước nghe này cái xem như thành thực xe máy lái xe lời nói có lái xe gắn máy người đều là cố ý lau nữ khách nhóm dô, nếu chạm vào thượng bọn hắn, kia chính mình chẳng phải là sẽ bị bọn hắn chấm mốt sao. Nghĩ vậy, Tiểu Oánh liền vừa khẩn trương vừa ngượng ngùng, liền vội vàng tiến vào phòng đối với đang tại thu thập phụ thân nói ba, lần trước ta tỏa cái kia lái xe gắn máy người ngươi có điện thoại của hắn sao? Thì sao, phụ thân nhất thời không suy nghĩ nhiều như vậy, cho nên liền thuận miệng hỏi Tiểu Oánh. Còn động à nha, ngươi có biết, Tiểu Oánh lập tức khuôn mặt đỏ lên, mang lấy ngượng ngùng chi sắc hỏi lại phụ thân. Phụ thân mới bừng tỉnh đại ngộ, liền vội vàng nói với nàng có số điện thoại của hắn, ta cái này gọi điện thoại cho hắn. Nói xong, phụ thân liền lấy ra điện thoại cấp cái kia thành thực lái xe gắn máy nhân gọi điện thoại. Tiểu Oánh thấy trong lòng cũng yên tâm không ít, ký liền hắn như thế nào thành thực, nhưng là dù sao cũng là tỏa tại xe máy phía trên, vẫn sẽ có trên thân thể ma sát, nghĩ vẫn là cảm thấy có một chút ngượng ngùng. Đại khái mau lúc 10 giờ, ngoài cửa viện liền lái tới tam chiếc xe gắn máy. Đường mặt khác hai cái lái xe gắn máy nam nhân nhìn thấy Tiểu Oánh thời điểm, lập tức đem hắn nhóm cấp tham cũng không biết phương hướng, hai con mắt gắt gao nhìn chằm chằm Tiểu Oánh nhìn. Tiểu Oánh bị bọn hắn nhìn đều ngượng ngùng đi lên, dù sao chưa thấy qua quen mặt nông thôn người, cùng thành thị người vẫn có một chút không quá giống nhau. Thành thị nam nhân tại nơi công cộng nhìn thấy Tiểu Oánh khi đều là vụng trộm nhìn, mà hai cái này nông thôn người là trần trụi tại nhìn chằm chằm Tiểu Oánh nhìn, cho nên Tiểu Oánh mới có thể bị nhìn ngượng ngùng lên. Cùng lúc tới giống nhau, nhất chiếc xe gắn máy trang thượng toàn bộ hành lễ, Tiểu Oánh chủ động ngồi ở đó cái thành thực nhân xe máy phía trên, phụ đem toàn bộ môn đều đã khóa lại sau liền ngồi lên một khác chiếc xe gắn máy thượng. Đương Tiểu Oánh ngồi ở thành thực nhân xe máy phía trên thời điểm, hai người khác nam nhân đơn giản là tham gần chết, đầy mặt đều là hâm mộ cùng ghen tị chi sắc. Tại thôn trang phần đông các hương thân chỉ trò cùng châu đầu ghé tai bên trong, tam chiếc xe gắn máy mở ra thôn trang. Đại khái buổi sáng khoảng 10 giờ rưỡi, tam chiếc xe gắn máy liền đến trong trấn tiểu vận chuyển hành khách trạm. Lần này cũng may, thành thực nhân mở xe máy vô cùng cẩn thận, cho nên Tiểu Oánh thân thì cũng rất ít chạm vào lau đi hắn trên người, nhưng là tiểu chạm vào ma vẫn có. Tiểu Oánh cùng phụ thân hạ xe máy, đem hành lễ theo một khác chiếc xe gắn máy cầm xuống, phụ thân thanh toán tiền xe, Tiểu Oánh kéo lấy tay hãm dương, phụ thân lại là đại bao tiểu bao lên một chiếc mở hướng đến thị trấn Trung Ba xe, may mắn lần này Trung Ba lái xe không phải là cái kia phụ thân cùng thôn si tình nam tài xế, nếu không lại cuốn lấy Tiểu Oánh. Khả năng tới sớm nguyên nhân, Trung Ba xe nhân không nhiều lắm, vị trí phía trước nhất vẫn là trống không, phụ thân làm Tiểu Oánh ngồi ở trước mặt nhất tay lái phụ ngồi lên. Kỳ thật vị trí này là không có người tỏa. Bởi vì tỏa Trung Ba xe nông dân đều là có chứa hàng hóa, bọn hắn đều yêu thích tỏa tại bên cạnh hàng hóa của mình, đây cũng là lo lắng hàng hóa của mình nguyên nhân a. Trung Ba xe đến thị trấn vận chuyển hành khách trạm, đã là hơn 1 giờ chiều, phụ thân mang lấy Tiểu Oánh ngồi lên thắng đến Tiểu Oánh ở lại thành thị xe buýt phía trên, cùng lúc tới giống nhau, cũng là nhuyễn tỏa. Lần này phụ thân thành thật, bởi vì xe buýt thượng người cơ hồ đều ngồi đầy, phụ thân nghĩ lau Tiểu Oánh dô cũng là không dám. Này làm cho Tiểu Oánh đặc biệt yên tâm. Hơn nữa tại xe khách phía trên, Tiểu Oánh đều là ba ba kêu, làm trên xe khách người đều cho là hắn nhóm lưỡng là cha và con gái. Như vậy vừa đến, chính là mượn phụ thân 100 đàm hắn cũng không dám tại xe khách phía trên lau Tiểu Oánh dô rồi. Trong đêm, Tiểu Oánh vẫn là chủ động tựa vào phụ thân trên vai đi ngủ, đôi này trên xe khách người tới nói cũng là rất bình thường sự tình, nữ nhi tựa vào phụ thân trên vai đi ngủ, như vậy việc bọn hắn cũng là thường xuyên nhìn đến, cho nên cũng chẳng có gì lạ. Đến giữa trưa ngày thứ hai, xe buýt lái vào một cái phục vụ trạm, ăn cơm trưa về sau, Tiểu Oánh cũng biết đến điểm cuối đại khái là khoảng 12 giờ đêm, cho nên liền lấy ra điện thoại cấp Tuấn Khải gọi điện thoại, nói cho hắn buổi tối đại khái khoảng 12 giờ đến, muốn hắn lái xe đến vận chuyển hành khách trạm đón hắn nhóm. Sau khi lên xe, Tiểu Oánh tâm tình cũng thoải mái nhiều, bây giờ cách chính mình ở lại thành thị càng ngày càng gần, giống như có một loại xa cách gặp lại cảm giác. Mà phụ thân tâm tình lại càng ngày càng không xong, dù sao đến chỗ cần đến về sau. Tiểu Oánh tự sắp trở về cấp Tuấn Khải rồi, nhớ tới tại chính mình quê nhà mấy ngày nay khoái hoạt ngày, về sau liền không còn có loại này không buồn không lo, không kiêng nể gì thời gian rồi. Cho nên tâm tình của hắn có thể được không? Tiểu Oánh đương nhiên nhìn ra phụ thân không tốt tâm tình rồi, cho nên tâm tình của nàng cũng tùy theo có chút không xong. Đến buổi tối thất 8 giờ, Nguyễn tọa xe buýt lại tiến vào một cái phục vụ trạm ăn cơm chiều. Phụ thân cùng Tiểu Oánh đối mặt ngồi ở một tấm tiểu trên bàn ăn, trước mặt phụ thân là một phần đồ ăn nhanh. Mà Tiểu Oánh trước mặt cũng là một tô mì đầu. Ông tức hai người đang tại ăn thời điểm Tiểu Oánh hãy thu đến Tuấn Khải nhất cái tin tức lão bà, đến đó. Tiểu Oánh liền vội vàng hồi tới lão công, ta cũng không biết đến đó, ta cùng với ba đang tại một cái phục vụ trong trạm mặt ăn cơm chiều đâu này. Tuấn Khải nga, lão bà, ngồi xe dễ dàng đói, ngươi cần phải ăn nhiều một chút nga. Đúng rồi, ngươi ăn là cái gì chứ? Tiểu Oánh, nơi này đồ ăn không quá vệ sinh, ta sẽ phải một tô mì đầu ăn. Tiểu đem cái tin này phát ra ngoài về sau, ngồi ở đối diện nàng phụ thân liền hỏi nàng Mộng Oánh, có phải hay không cùng Tuấn Khải đang nói chuyện phiếm à? Giống như, Tiểu Oánh một bên cúi đầu nhìn điện thoại, một bên thuận miệng nói một câu. Bây giờ đi về rồi, nàng có thể quang minh chính đại cùng lão công Tuấn Khải tán gẫu. Cho nên phụ thân nghe xong cũng không nói gì thêm, chính là hắn khuôn mặt xẹt qua một đạo không cao hứng biểu cảm, nhưng là rất nhanh liền theo hắn khuôn mặt biến mất. Lúc này Tuấn Khải lại phát đến nhất cái tin tức, lão bà, mẹ ta nghe nói ngươi trở về, buổi tối ăn cơm liền mang lấy Điềm Điềm đi nàng nhà mình ở đây rồi. Tiểu Oánh đem Điềm Điềm cũng mang đi rồi hả? Ta có thể rất nhớ nàng, ai, trở về lại nhìn không tới nàng. Tuấn Khải không mang đi ta 12 giờ như thế nào đi ra đón ngươi à? Mỉm cười, Tiểu Oánh cũng đúng nha. Tuấn Khải lão bà, ngày mai sẽ có thể nhìn thấy Điềm Điềm rồi, ngươi cũng đừng khó qua. Tiểu Oánh ân, đúng rồi, lão công, ngươi nghĩ tới ta chưa? Tuấn Khải đương nhiên nhớ ngươi à, liền nằm mơ đều ngươi đâu. Khuôn mặt tươi cười, Tiểu Oánh hừ, ta vậy mới không tin đâu. Được rồi, trước không hàn huyên, ta muốn ăn mì đầu rồi, nếu không không thời gian. Tuấn Khải tốt, ta 12 giờ tại vận chuyển hành khách trạm đón ngươi. Bye bye. Tiểu Oánh tốt, bye bye. Buông tay cơ, gặp phụ thân mất mặt tại ăn cơm, Tiểu Oánh tâm liền trầm xuống, tiếp tục như vậy không thể được à, liền đối với hắn nói ba, ngươi có thể hay không hài lòng một điểm à. Nếu trở về làm Tuấn Khải nhìn thấy ngươi giàu dĩ không vui bộ dạng, ngươi nói hắn như thế nào nghĩ ngươi yên tâm đi, sau khi trở về ta cam đoan giống bộ dạng trước kia tử. Phụ thân đối với Tiểu Oánh nói. Ân, như vậy cũng tốt, Tiểu Oánh nghe xong cũng yên tâm. Sau khi ăn cơm tối xong, ông tức hai người lên đại khách cùng lão, đợi toàn bộ lữ khách phía trên sau xe, Nguyễn tọa xe buýt liền lái ra khỏi phục vụ trạm, tiến vào tốc độ cao sau liền hướng đến chỗ cần đến lái đi. Nói sau ta, cùng Tiểu Oánh tán gẫu Hoàn Thiên Hậu. Trong lòng không khỏi có chút kích động, hơn nữa còn đặc biệt hưng phấn. Cùng Tiểu Oánh kết hôn đến nay chưa từng có tách ra nhiều như vậy quá, đêm nay nàng liền muốn trở về, trong lòng thật sự rất nghĩ nàng. Đặc biệt cùng phụ thân cùng một chỗ trở về, những ngày qua tuy rằng không biết Tiểu Oánh cùng phụ thân tại cùng một chỗ đều làm những gì. Nhưng là không khó tương tự, hai người bọn họ tại cùng một chỗ nhất định là ngày đêm sung sướng, nghĩ nghĩ đều cảm thấy kích thích cùng hưng phấn. Ngày mai phải đi làm. Nửa đêm còn muốn đi vận chuyển hành khách trạm nhận lấy Tiểu Oánh cùng phụ thân, cho nên ta liền nghĩ trước ngủ một giấc, bởi vì nửa đêm đem Tiểu Oánh nhận lấy về nhà, như thế nào cũng là cử biệt thắng tân hôn, trong đêm nhất định phải cùng nàng hoan ái. Nếu không Tiểu Oánh sẽ có ý tưởng. Nghĩ vậy, ta liền theo bên trong phòng khách sofa phía trên đứng lên, tiến vào chính mình phòng ngủ chính, bởi vì nhạc mẫu biết trong đêm Tiểu Oánh muốn trở về đến, cho nên liền mang lấy Điềm Điềm hồi nàng nhà mình ở. Nằm ở chính mình phòng ngủ chính giường phía trên. Ta đem trên tủ đầu giường đồng hồ báo thức điều đến 11 giờ, sau đó liền suy nghĩ lung tung sau một lúc lâu, cuối cùng tại trong bất chi bất giác đang ngủ. Reng reng reng, chấm, đột nhiên, ta bị trên tủ đầu giường đồng hồ báo thức tiếng chuông cấp chấn tỉnh. Mới biết được đã là trong đêm 11 giờ rồi, liền vội vàng rời giường mặc lên quần áo, sau đó liền đi ra gian phòng, rồi đến nhà để xe dưới hầm ngồi vào trong xe, tùy theo liền đem xe chạy ra nhà để xe dưới hầm, hướng đến thành phố vận chuyển hành khách đứng ra đi. Đến vận chuyển hành khách trạm, đã là 11 giờ tứ hơn 10 sau rồi, ta liền đến lối ra chờ đợi Tiểu Oánh cùng phụ thân đến. Đại khái 12 giờ thập phần trái phải, liền nhìn thấy Tiểu Oánh cùng phụ thân theo lối ra đi ra. Nhìn thấy Tiểu Oánh cao gầy mạn diệu dáng người tại trong đám người có vẻ đặc biệt xông ra, ta liền vội vàng một bên vẫy tay một bên kêu la Tiểu Oánh, Tiểu Oánh. Chấm, Tuấn Khải, chấm, Tiểu Oánh nghe được ta âm thanh, liền nhìn về phía ta, một bên cao hứng kêu la tên của ta. Đệ thập nhất bộ Hoàn Bổn. Ông tức loạn tình thứ 12 bộ. Mộng Oánh, chấm, ta một bên kêu la, một bên theo bên trong đám người hướng đến Tiểu Oánh bên người chen lấn đi đến. Tuấn Khải, khi ta theo bên trong đám người đụng đến Tiểu Oánh trước mặt thời điểm, nàng lại mang lấy ngượng ngùng chi sắc cúi đầu hô ta một tiếng. Cảm ơn bạn đã nghe chuyện audio được thực hiện bởi Linh Chương. Chương 447. Ta đương nhiên biết Tiểu Oánh vì sao đột nhiên trở nên như vậy ngượng ngùng. Cho nên ta cũng không nói toạc ra, đại gia lòng biết rõ là được rồi. Mộng Oánh, đem tay hãm dương cho ta đi. Ta vừa nói một bên đưa tay tới, nghĩ tiếp nhận tay nàng chung tay hãm dương cột. Ta chính mình kéo a, ngươi bang ba cầm lấy. Tiểu Oánh liền vội vàng nói với ta. Ta nghe xong Tiểu Oánh lời nói, mới nhìn về phía dòng người, có khả năng là phụ thân nhưng đại bao tiểu bao nguyên nhân, cho nên xa xa dừng ở Tiểu Oánh mặt sau. Nhưng ta vẫn là liếc nhìn phụ thân, thấy hắn thấp lấy mặt, hai tay nhưng đại bao tiểu bao. chậm rãi tùy nhập lưu đi đến. 3. Chấm, đương phụ thân đi đến ta cùng với tiểu oánh bên người thời điểm, ta liền vội vàng kêu la hắn. Phụ thân nhìn thấy ta thời điểm, mặt già lộ ra lúng túng khó xử chi sắc, đồng thời nói với ta: Tuấn Khải, ngươi đã đến rồi. Ân, ba, ta giúp ngươi nhưng a, ta cũng một bên đáp, một bên vươn tay đối với hắn nói. Ngươi vẫn là bang mộng oánh a, ta mình có thể hành. Phụ thân nói với ta, ta nghe xong lập tức liền sững sờ một chút, lúc này mới vài ngày a, hai người bọn họ cư nhiên như vậy cho nhau quan tâm đối phương. Ba, ngươi trông ngươi xem, đại bao tiểu bao, làm Tuấn Khải giúp ngươi nhưng một chút a, của ta là tay hãm dương, không uổng khí lực. Tiểu oánh gặp phụ thân như vậy đối với Tuấn Khải nói, lại thấy Tuấn Khải sững sờ một chút, nàng lại cái tuyệt đỉnh thông minh nữ tiến sĩ, lập tức liền cảm thấy không thích hợp, cho nên liền bận rộn đối với phụ thân nói. Đúng vậy a, ba, ngươi đều nhưng nhiều như vậy đồ vật, hay là ta giúp ngươi nhưng một chút a. Ta nghe xong tiểu oánh lời nói, cũng liền vội vàng đối với phụ thân nói. Phụ thân gặp ta cùng với tiểu oánh đều nói như vậy, cũng liền cầm trong tay một ít gì đó đưa cho ta. Tiếp lấy, tiểu oánh kéo lấy tay hãm dương, ta nhưng lưỡng bao cùng nàng cùng sắp xếp hướng đến vận chuyển hành khách xe chạm chỗ mặt đi đến. Mà phụ thân cũng nhưng lưỡng bao đi theo hai chúng ta mặt sau. Ai, đã không có chuyện của ta, đi theo ta cùng với tiểu oánh phía sau đi phụ thân gặp hai chúng ta cùng sắp xếp đi, hắn tại trong lòng thật sâu thở dài một tiếng. Mà mặt già để lộ ra bất đắc dĩ biểu cảm, lão bà, tại ta quê nhà ngoạn hài lòng sao? Ha ha, chấm, ta một bên cùng tiểu oánh cùng sắp xếp đi, một bên cười thấp giọng hỏi nàng. Ân, tạm được, tiểu oánh nghe xong đầu tiên là khuôn mặt đỏ lên, sau đó liền mang lấy ngượng ngùng chi sắc cũng nhỏ tiếng đáp lại. Ta quê nhà phong cảnh Mỹ A, ha ha, ta vừa cười hỏi nàng. Ân, tiểu oánh lại xấu hổ cúi đầu đáp một tiếng. Kia như thế nào không còn chơi nhiều vài ngày đâu này. Ta lại mang lấy quan tâm giọng điệu hỏi nàng. Nhớ ngươi, tiểu oánh khuôn mặt đỏ lên, thuận miệng liền một câu. Thật vậy chăng, ta nghe xong vẫn là cao hứng. Lừa ngươi làm gì thế? Trước trời tối không phải là tại WeChat bên trong nói cho ngươi biết ư, ta nói nghĩ ra nhân. Tiểu oánh kéo lấy tay hãm dương một bên hướng mặt trước đi, một bên nói với ta. Ân ân ân, ta cũng rất nhớ ngươi đâu. Ta một bên liền vội vàng ứng, một bên lấy lòng tựa như nói với nàng. Được rồi, về nhà chúng ta chậm rãi chuyện vãn đi, ngươi xem nơi này nhiều người như vậy. Tiểu oánh nhỏ tiếng nói với ta. Ừ, trở về sẽ chậm chậm tán gẫu, ha ha. Ta cười nói với nàng. Mà tiểu oánh nghe xong gương mặt xinh đẹp lại là đỏ lên, bởi vì nàng tại nghĩ về nhà về sau, ta có khả năng hay không hỏi nàng về cùng phụ thân tại cùng một chỗ sự tình, kia thật cảm thấy thực xấu hổ lại lúng túng khó xử, rốt cuộc nói với ta lời nói thật, vẫn là giấu giếm ta. Chúng ta ra vận chuyển hành khách trạm, đi đến bãi đỗ xe, ta đánh lái xe hơi cốp sau, bắt tay bao bao bỏ vào, sẽ đem tiểu oánh tay hãm dương cũng bỏ vào, đem cuối cùng phụ thân trong tay hai cái đất bao bao tiếp nhận cũng để vào cốp sau. Tiếp lấy ta cùng với tiểu oánh ngồi ở phía trước. Mà phụ thân cũng chủ động ngồi ở mặt sau chỗ ngồi phía trên. Khi ta đem xe mở ra vận chuyển hành khách trạm bãi đỗ xe tiến vào đại đường ngay thượng thời điểm, ta liền vừa lái xe một bên đối với phụ thân nói ba, lần này ngươi mang tiểu oánh hồi chúng ta quê nhà, vất vả ngươi. Không, không có, chấm, phụ thân mang lấy lung túng khó xử giọng điệu nói. Ba, lần sau ta có thời gian nhất định trở về cho mẹ ta hiến tế. Ta mang lấy thật có lỗi giọng điệu đối với phụ thân nói. Không có việc gì. Lần này mộng oánh thay ngươi đi, mẹ ngươi tại Cửu Tuyền phía dưới cũng biết các ngươi vợ chồng cũng tận hiếu tâm rồi. Phụ thân nói với ta. Tiểu oánh nghe gương mặt xinh đẹp phía trên liền không tự chủ được hồng một chút, bởi vì nàng nhớ tới tại cấp chính mình bà lúc tế tự, mình là lấy phụ thân lão bà danh nghĩa hiến tế, hơn nữa còn tại chính mình bà trước mộ cùng phụ thân làm chủng loại không thể gặp nhân sự tình. Lúc này phụ thân ngay trước Tuấn Khải mặt nói lên hiến tế việc, nàng làm sao có thể không cảm thấy ngượng ngùng đâu này. Ân, như vậy cũng tốt, đúng rồi, ba. Lúc này ngươi mang tiểu oánh trở về cho mẹ ta hiến tế, các hương thân gặp ngươi mang con dâu trở về, tổng không có nói nhiều như vậy đi à nha. Ta đột nhiên nhớ tới đến lại hỏi phụ thân. Cái này thối lão công, biết rõ ta cùng với phụ thân là lấy nam nữ thân phận bằng hữu trở về quê nhà, lại còn như vậy cố ý hỏi phụ thân, thật mắc cờ chết người. Tiểu oánh gặp ta hỏi như vậy phụ thân, lập tức trong lòng vừa ngoan lại cảm thấy ngượng ngùng. Cái này dĩ nhiên, các hương thân lúc này cái gì cũng không nói lời nào. Còn dốc sức khen ba con dâu bộ dạng vừa đẹp lại hiếu thuận, ha ha. Chấm, phụ thân nói xong cũng cười cười xấu hổ. Hắn căn bản không biết ta đã hiểu hắn cùng với tiểu oánh này đây nam nữ thân phận bằng hữu xuất hiện ở quê nhà các hương thân trước mặt. Tiểu oánh nghe xong ngượng ngùng cắn cắn môi dưới. Nga, phải không, ba, người lúc này tại các hương thân trước mặt cần phải hồi mặt mũi, ha ha. Chấm, ta cười đối với phụ thân nói. Giống như, ha ha. Chấm, ta vừa nói vừa cười xấu hổ. Đột nhiên lại nhớ tới hỏi ta Tuấn Khải, nhạc phụ ngươi bây giờ đang ở bệnh viện thế nào? Nga, tạm được, chính là mỗi ngày đều hỏi ngươi bao lâu trở về, lão nhân gia ông ta vẫn là rất tưởng niệm ngươi. Ta đối với phụ thân nói, ta đây ngày mai sẽ phải đi bệnh viện nhìn ta một chút thân gia ông rồi. Phụ thân nói, ngày mai kêu Tiểu Oánh dẫn ngươi đi à? Ta nói. Tuấn Khải, ba ta bệnh có chuyển biến tốt sao? Lúc này vẫn luôn không nói gì Tiểu Oánh đột nhiên hỏi ta. Ta nghe xong thật sâu thở dài một hơi. Tuấn Khải, ba ta làm sao vậy? Gặp ta thở dài bộ dạng, Tiểu Oánh lập tức liền cảm thấy không thích hợp, liền mang lấy vội vàng giọng điệu hỏi ta. Tiểu Oánh, sau khi về nhà rồi nói sau, ta không nghĩ hiện tại liền nói cho Tiểu Oánh nhạc phụ chẩn đoán cuối cùng, dù sao tốt vừa trở về, không muốn để cho nàng khổ sở. Tuấn Khải, ba ta là không phải là xảy ra chuyện gì. Tiểu Oánh càng thấy ta nói như vậy, liền càng cảm thấy không thích hợp, cũng liền càng muốn biết. Không có, chính là hai ngày này tính tình của hắn có chút cái kia. Ta liền vội vàng lừa Tiểu Oánh nói. Tiểu Oánh nghe xong mới thở phào một hơi, vừa rồi chính xác là bị sợ chết rồi, cho rằng lão ba bệnh tình nghiêm trọng, nguyên lai là hắn lão tính tình lại tái phát. Ba ta ngày mai nhìn đến ba ngươi, khẳng định cao hứng, không đúng tính tình cũng tốt. Tiểu Oánh cười nói. Đó là khẳng định đó a, ha ha. Ta cười nói, sau đó lại đối với ngồi ở phía sau phụ thân nói ba, ngày mai sẽ nhìn ngươi rồi. Các ngươi yên tâm đi, ta thân gia ông thấy ta khẳng định cao hứng, ha ha. Phụ thân cũng cười nói, ba, vậy vất vả ngươi. Tiểu Oánh cũng đối với phụ thân nói. Nói cái gì vất vả, ai bảo ngươi ba là ta thân gia ông đâu. Phụ thân trên miệng nói như vậy, tâm lý có thể không phải như vậy tử, nếu như ta không ở, hắn khẳng định đối với Tiểu Oánh nói, ai bảo ngươi ba là nhạc phụ của ta đâu. Nhưng lời này cũng chỉ có thể tại trong lòng nghĩ mà thôi, tuyệt đối là không thể làm mặt của ta nói ra. Suốt quãng đường, ta nửa câu cũng không có nói tới phụ thân cùng Tiểu Oánh tại quê nhà sự tình. Này ta cũng thông minh, hiện tại đưa ra đến, ba người đều có khả năng cảm thấy phi thường lúng túng khó xử, chỉ cần ba người lòng biết rõ là được rồi. Cho nên ta không nói, phụ thân cùng Tiểu Oánh thì càng thêm sẽ không nói. Xe tiến vào ta ở lại tiểu khu phía dưới gara, đứng ở ta xe của mình vị thượng. Ta cùng với Tiểu Oánh đồng thời mở cửa xe phía dưới xe, mà phụ thân so với chúng ta chậm một chút xuống xe, cũng không biết hắn là cố ý không cùng chúng ta cùng một chỗ xuống xe vẫn là như thế nào, này cũng chỉ có hắn một cái người biết. Mở cốp sau xe, ta đem hành lễ toàn bộ rời đi ra, sau đó ba người chúng ta liền cầm lấy hành lễ tiến vào nhà để xe dưới hầm thang máy đi đến cửa nhà ta miệng. Vừa tiến vào trong nhà, Tiểu Oánh liền cảm thấy đặc biệt quen thuộc, tâm tình cũng tốt lắm, tại phụ thân quê nhà, tuy rằng phong cảnh tao nhã, nhưng là nhà ở vẫn là già như vậy cũ, gian phòng, phòng bếp, vệ sinh lúc, còn có khắc hoa giường lớn, nàng cũng không phải là thực thói quen, vẫn là trong nhà cảm thấy ấm áp. Tuấn Khải, người bàng ba đem hành lễ cầm lấy tiến phòng của hắn, ta đi trước tắm rửa, cả người khó chịu chết đi được. Tiểu Oánh một bên hướng đến ngõ hẻm đi đến, một bên nói với ta. Tọa lâu như vậy đường dài xe, nàng đều ước gì lập tức tiến vào vệ sinh ở giữa tắm. Tốt, ta một bên đáp, một bên cầm lấy phụ thân đất bao hướng đến phòng của hắn đi đến. Tuấn Khải, không cần, vẫn là ba chính mình cầm lấy a. Phụ thân liền vội vàng nói với ta. Không có việc gì, ba. Ngươi ngồi lâu như vậy xe, cũng mệt mỏi, hay là ta đến cầm lấy a? Ta một bên cầm lấy bao hướng đến phụ thân gian phòng đi đến, vừa mang lấy quan tâm giọng điệu đối với hắn nói. Tuấn Khải, cái này gói to không cần cầm lấy đi vào a. Phụ thân đột nhiên chìa vào người của ta tay phải đất gói to nói với ta. Đây là cái gì nha? Ta bản năng hỏi phụ thân. Đây là ngươi căn dặn Mộng Oánh mang cho ngươi đồ vật a. Phụ thân mang lấy lung túng khó xử giọng điệu nói với ta. Cái gì nha? Ta nhất thời cũng nghĩ không ra, sẽ theo miệng lại hỏi một câu. Vâng, là cái loại này thao a. Phụ thân cũng không tiện nói ra. Nha, ta nghe xong mới bừng tỉnh đại ngộ, nguyên lai là Tiểu Oánh mang cho ta dâm dương hoắc a. Những cái này ta chính mình cầm lấy đi vào, ngươi đem cỏ này cầm đến trong phòng bếp đi. Phụ thân vừa nói một bên theo tay trái của ta tiếp nhận bao, sau đó cầm lấy hắn đang có đồ vật tiến vào phòng của hắn. Tuấn Khải, ba hơi mệt chút, buồn ngủ. Tùy theo phụ thân âm thanh liền theo bên trong phòng của hắn truyền ra, tiếp theo liền nghe thấy đóng cửa tiếng. Cảm ơn bạn đã nghe chuyện audio được thực hiện bởi Linh Chương. Chương 448. Ta cầm lấy trang dâm dương hoác gói to đi đến trong phòng bếp, rất ngạc nhiên mở túi ra vừa nhìn, cũng chính là bình thường diệp tử, chính là những cái này dâm dương hoác đã bị phơi khô mà thôi, như vậy này nọ thật đối với nam nhân sẽ có hiệu sao. Ta chạm tại phòng bếp bên trong, trong lòng tại không chắc thầm nghĩ. Đem gói to đặt ở phòng bếp tủ âm tường bên trong về sau, ta liền trở lại phòng ngủ chính, gặp cửa phòng vệ sinh, bên trong truyền ra tắm rửa tiếng nước, chỉ biết Tiểu Oánh còn tại bên trong tắm rửa, đầu óc không hiểu nghĩ Tiểu Oánh lúc này chính toàn thân trần trụi đứng ở trong phòng vệ sinh, đã mấy ngày chưa từng thấy qua nàng kia mê ngửa thân thể rồi, trong lòng không khỏi được có chút hướng chuyển động. Mấy ngày nay nàng theo lấy phụ thân tại quê nhà, khẳng định không biết ngày đêm tại Tầm Hoan làm nhạc, nghĩ nghĩ liền cảm thấy dị thường kích thích cùng hưng phấn. Đi tới phía trước giường, cởi quần áo chỉ còn một CA quần lót thời điểm, cư nhiên phát hiện quần lót bên trong nam căn đã phi thường cứng rắn, đã thật nhiều ngày không cùng Tiểu Oánh cùng giường rồi, đêm nay coi như là cửu biệt thắng tân hôn, ngây ngô như thế nào cũng muốn cùng nàng ôn tồn một chút. Ta càng nghĩ càng cảm thấy hưng phấn, trong quần nam căn cũng càng ngày càng cứng lên, đều ước gì Tiểu Oánh lập tức theo vệ sinh ở giữa đi ra, ta cùng với Tiểu Oánh kết hôn đến nay, còn chưa từng có giống như bây giờ khát vọng cùng nàng hoan ái. Đại khái qua 5-6 phút về sau, Tiểu Oánh liền từ trong phòng vệ sinh đi ra. Chỉ thấy nàng mặc món đó màu hồng phấn lõa bả vai đai đeo cực ngắn váy ngủ, lộ ra hai cái trắng nõn quang trực tròn trịa bả vai cùng hai đầu cánh tay ngọc, liền bộ ngực cũng có một mảng lớn tuyết trắng làn da đàn lộ ra. Phong đỉnh bộ ngực đem váy ngủ đẩy lên tràn đầy, váy ngủ rất ngắn, cơ hồ tới háng, lộ ra hai đầu thon dài đều đặn chân trắng. Thiên a, đẹp quá a. Có khả năng là vài ngày không gặp nàng nguyên nhân, ta cảm thấy vừa xuất dục Tiểu Oánh đặc biệt mê người, đầu óc lại không hiểu nghĩ nàng mặc như vậy lộ ra gợi cảm đai đeo váy ngủ xuất hiện ở phụ thân trước mặt. Ta càng ngày càng hưng phấn, trong quần nam căn liền trở nên càng thêm cứng rắn. Làm sao nha, như vậy nhìn chằm chằm nhân ra nhìn, mới vài ngày, ngươi liền không biết người ta, có khả năng là cùng phụ thân cùng một chỗ theo quê nhà trở về, cho nên Tiểu Oánh có vẻ đặc biệt ngượng ngùng. Ký liền lão công không biết chính mình tại quê nhà cùng phụ thân phát sinh qua cái gì, nhưng là lão công cũng có khả năng tưởng tượng ra đến, cho nên liền mang lấy ngượng ngùng chi sắc nói với ta. Ha ha, là có điểm không nhận ra, người có chút thay đổi. Ta hay nói giỡn nói với nàng. Thay đổi, Tiểu Oánh nghe xong lập tức liền kinh ngạc một chút, chẳng lẽ lão công gặp ta cùng với phụ thân tại cùng một chỗ nhiều ngày như vậy, nói ta thay đổi. Tâm tình cũng tùy theo khẩn trương lên, giống như, ngươi trở nên càng ngày càng đẹp, ha ha. Chấm. Ta thấy Tiểu Oánh kinh ngạc một chút, sợ nàng hiểu lầm, lập tức liền cười đối với nàng nói ra. À, ngươi dám đậu ta, xem ta như thế nào thu thập ngươi. Chấm, Tiểu Oánh nghe xong lời nói của ta, lập tức liền một bên bước nhanh đi tới phía trước giường, một bên cười duyên nói với ta, sau đó duỗi tay nghĩ bóp ta. Ta liền vội vàng cầm chặt nàng hai cái cổ tay ngọc, một bên dùng sức kéo, một bên cười nói đến đây đi. Tiểu Oánh cả người lập tức đã bị ta đánh đổ ở trên giường. Mà nàng một cái hành nộn tay mềm vừa vặn đụng tới ta đũng quần phía trên, chỉ thấy nàng gương mặt xinh đẹp đỏ bừng, sau đó cắn cắn môi dưới sau hờn dỗi nói ngươi. Ngươi hạ lưu, chấm, ta như thế nào hạ lưu? Ta nhất thời không rõ Tiểu Oánh vì sao sẽ nói nhìn một chút lưu, lập tức liền mang lấy không hiểu giọng điệu hỏi nàng. Ngươi tư tưởng dơ bẩn, chấm, Tiểu Oánh lại đỏ mặt hờn dỗi nói. Ta như thế nào tư tưởng dơ bẩn rồi hả? Ta càng ngày càng không hiểu Tiểu Oánh lời nói. Ngươi phía dưới cưng gian a, Tiểu Oánh mang lấy ngượng ngùng chi sắc nói ra. Ha ha ha, chấm, ta nghe xong đột nhiên đại cười lên lão bà, vài ngày không gặp ngươi như thế nào trở nên đáng yêu như thế rồi hả? Ha ha, chấm, hư, nhẹ giọng chút, Tiểu Oánh đưa ra một cây nhọn nhọn ngón ngọc chống đỡ tại miệng của ta nói. Làm sao vậy, ta lập tức liền ngưng cười tiếng hỏi nàng. Sát vách lão vương nghe thấy, Tiểu Oánh đầy mặt ngượng ngùng nhỏ tiếng nói với ta. Ta nghe xong mới bừng tỉnh đại ngộ, không nghĩ tới vài ngày không gặp, Tiểu Oánh cư nhiên trở nên đáng yêu như thế rồi, ta lập tức cao hứng liền đem thân thể của nàng gắt gao ôm ở, sau đó đem miệng hướng đến nàng hai miếng gợi cảm môi hồng phía trên thấu đi. Tiểu Oánh đương nhiên biết muốn ta làm cái gì rồi, lập tức cũng không phải bình thường phối hợp đóng phía trên hai cái xinh đẹp mắt đẹp, dù sao mình cùng phụ thân một mình tại quê nhà ngây người nhiều ngày như vậy, hiện tại cũng là bồi thường lão công thời điểm rồi. Cho nên còn phi thường chủ động đem hai miếng môi hồng nghênh đón. Đương miệng của ta mau tiến đến Tiểu Oánh hai miếng môi hồng thượng thời điểm, ta đột nhiên dừng lại. Tiểu Oánh gặp miệng của ta nửa ngày cũng không có động tới nàng hai miếng môi hồng phía trên, lập tức này mở to mắt vừa nhìn, gặp miệng của ta đứng ở chính mình hai miếng môi hồng trước mặt cũng không nhúc nhích, hơn nữa hắn còn mở to hai mắt nhìn chính mình. Lão công, ngươi làm sao vậy? Tiểu Oánh bản năng hỏi ta. Lão bà, lần này tại quê nhà, ngươi cùng ba ta hôn môi không vậy? Ta một bên nhìn Tiểu Oánh. Vừa mang lấy hưng phấn cùng kích động giọng điệu hỏi nàng. Tiểu Oánh nghe xong lập tức kinh ngạc một chút, tùy theo tinh xảo gương mặt xinh đẹp liền đỏ bừng, sau đó mang lấy ngượng ngùng chi sắc chi tiết nói với ta ân, hôn môi, thì sao? Ngươi không cao hứng vẫn là ghen tị. Nói xong, Tiểu Tiểu Oánh mang lấy khẩn trương chi sắc xem ta. Ha ha, làm sao biết chứ, ta liền sợ các ngươi không có hôn môi, ha ha. Chấm, ta thấy Tiểu Oánh khẩn trương bộ dạng, lập tức liền cười hề hề nói với nàng. Tại sao vậy, gặp ta cười hề hề mà nói, Tiểu Oánh khẩn trương tâm cũng buông lỏng, sau đó liền hỏi ta. Nếu như các ngươi không có hôn môi, của ta xanh biết thê nghiện làm sao bây giờ à? Bổn, ta, ngươi lại đậu ta, chấm, Tiểu Oánh nghe xong ngượng ngùng hờn dỗi nói. Lão bà, ta hiện tại cảm thấy rất hưng phấn tốt kích thích, ta phía dưới thực cứng. Chấm, ta sau khi kích động nói xong, liền lập tức đem miệng ghé vào Tiểu Oánh hai miếng gợi cảm môi hồng phía trên, sau đó gắt gao che lại, lại lè lưỡi dùng sức hướng đến nàng hai miếng môi hồng ở giữa chen. Chấm, Tiểu Oánh hai miếng môi hồng đột nhiên bị miệng của ta gắt gao che lại, lập tức này theo bên trong ít hầu phát ra âm thanh, đồng thời cũng chủ động hơi hơi mở ra miệng, đem đầu lưỡi của ta để vào trong khoang miệng của nàng. Tùy theo hai đầu trắng nõn quang trượt cánh tay ngọc cũng quấn quanh tại cổ của ta phía trên, sau đó nhiệt tình như lửa cùng ta hôn nồng nhiệt. Tiểu Oánh như vậy chủ động, nhiệt tình như vậy như lửa, cũng là bởi vì nàng muốn bồi thường ta. Chậc chậc chậc, hai đầu lưỡi gắt gao quấn quanh tại cùng một chỗ cho nhau quấy lấy phát ra đến âm thanh. Cửu biệt thắng tân hôn, lúc này hai vợ chồng chúng ta đều là đặc biệt nhiệt tình, hơn nữa còn có chút điên cuồng, hai cái miệng ba dán thật chặt tại cùng một chỗ, cho nhau chuyển động. Hai đầu lưỡi quấn quanh tại cùng một chỗ từ trước đến nay chưa từng tách ra, chỉ trong chốc lát, hai vợ chồng chúng ta khóe miệng phía trên liền xuất hiện nước miếng, nhưng lúc này cũng không thanh rốt cuộc là ai nước miếng. Ta càng ngày càng hưng phấn, một bên cùng Tiểu Oánh tại hôn nồng nhiệt, một bên đem một bàn tay đưa đến Tiểu Oánh đầy đặn bộ ngực sữa. Còn tiếp, chấm, đột nhiên, Tiểu Oánh theo bên trong ít hầu phát ra mãnh liệt chi sắc, đây cũng là bởi vì miệng của hắn bị miệng của ta che lại tại hôn nồng nhiệt. Cho nên nàng chỉ có thể theo bên trong ít hầu phát ra thấp âm thanh. Đây cũng là bởi vì bàn tay của ta đột nhiên khoát lên nàng đầy đặn bộ ngực sữa sở thể hiện ra phản ứng. Ta đột nhiên cảm thấy Tiểu Oánh bộ ngực sữa so trước kia có chút lớn rồi, điều này làm cho ta lập tức liên tưởng đến nữ nhân bộ ngực sữa nếu thường xuyên bị tay của đàn ông trưởng sờ càng đầy đặn. Chẳng lẽ mấy ngày nay phụ thân tay không ngừng chạy luôn luôn tại sờ Tiểu Oánh bộ ngực sữa? Có lẽ là, mấy ngày nay tại của ta quê nhà, ta lại không ở. Hai người bọn họ nhất định là không kiêng nể gì tại tầm hoan tác nhạc, đương nhiên cũng không thiếu được làm phụ thân sờ bộ ngực sữa của nàng rồi. Ta nghĩ vậy, nội tâm lại là cảm thấy ghen, lại là cảm thấy kích thích cùng hưng phấn. Có khả năng là có chút tâm tình quan tâm, ta đột nhiên cách đầu ngủ cùng bên trong áo ngực, dùng sức chào nắm Tiểu Oánh bộ ngực một cái đầy đặn bộ ngực. Nha, chấm, có khả năng là bị ta nắm đau nguyên nhân, chỉ thấy Tiểu Oánh đột nhiên chói chặt lông mày, một bên tại trong yết hầu nũng nịu rên rỉ một tiếng. Tùy theo liền mở to mắt, mắt hạnh trợn lên nhìn chằm chằm ta nhìn. Ta liền vội vàng buông tay ra trường, đầy mặt đều là xin lỗi. Tiểu Oánh mới lại nhắm mắt lại cùng ta tiếp tục tại hôn nồng nhiệt lên. Lúc này hai đầu lưỡi tại gắt gao quấn lấy, lại cho nhau tại quấy lấy, lòng ta trông cũng không biết đây là gì mùi vị. Tiểu Oánh miệng, đầu lưỡi, đều bị phụ thân có chứa mùi miệng thối miệng cùng đầu lưỡi hôn nồng nhiệt quá, hơn nữa hôn môi, hai người nước miếng khẳng định hỗn hợp tại cùng một chỗ, ta cũng không dám tưởng tượng. Tiểu Oánh như vậy thích sạch sẽ một người, làm sao có khả năng tiếp nhận phụ thân kia có chứa mùi miệng thối miệng đâu này. Hơn nữa phụ thân vẫn là cái 60 tuổi lão nhân chỉ cần lên tuổi tác, liền thay đổi bẩn. Nhưng là Tiểu Oánh đều có thể tiếp nhận, điều này làm cho ta nghĩ mãi không có lời giải. Vừa hay chính là Tiểu Oánh miệng bị phụ thân có chứa mùi miệng thối miệng hôn nồng nhiệt quá, nhưng là vẫn là vô cùng nhiệt tình cùng nàng tại hôn nồng nhiệt, hơn nữa so bình thường đều phải nhiệt tình, này khả năng cũng là lòng ta lý đang tác quái nguyên nhân a. Muốn đem Tiểu Oánh miệng một lần nữa theo phụ thân miệng đoạt lại đến, cho nên ta mới có vẻ đặc biệt nhiệt tình, thậm chí có một chút điên cuồng. Ta một bên cùng Tiểu Oánh đang điên cuồng hôn nồng nhiệt, một bên cách quần áo tại vuốt ve nàng đầy đặn bộ ngực. Ta đột nhiên cả người hơi hơi run run một chút, đó là Tiểu Oánh đột nhiên bắt bàn tay đưa đến của ta trong quần, cách quần lót bắt được ta kia đã phi thường không chịu thua kém nam căn tại bóp nhẹ lên. Nam căn bị Tiểu Oánh hành nộn tay mềm vuốt ve, ta lập tức thì càng thêm hưng phấn, nhưng là không lạc hậu. Liền vội vàng đem tại bộ ngực sữa của nàng phía trên vuốt ve vân vê bàn tay chuyển đến nàng hạ thân, đem nàng cực ngắn váy ngủ cấp vén, sau đó bàn tay cũng cách nàng quần lót ren tại vuốt ve chỗ kín của nàng, ta đột nhiên cảm thấy quần lót của nàng có chút ướt. Thiên thân thể của nàng so trước kia càng thêm mẫn cảm rồi, chính là cùng ta tại hôn nồng nhiệt, nàng liền quần lót cũng ướt. Chấm, có khả năng là nơi riêng tư bị ta tại vuốt ve, cho nên Tiểu Oánh thường thường theo bên trong ít hầu phát ra khó chịu âm thanh. Ta đại khái chỉ tại chỗ kín của nàng vuốt ve 1-2 phút, liền cảm thấy quần lót của nàng để đang càng ngày càng ướt, ta không nghĩ tới thân thể của nàng mẫn cảm đến trình độ này, nếu không có phụ thân giúp ta đẩy, ta chỉ sợ liền trên người Du đều có khả năng bị nàng tạp làm đi. Lúc này ta nội tâm còn tốt hơn hảo cảm cảm ơn phụ thân đâu. Nghĩ là nghĩ như vậy, nhưng ta vẫn là không hiểu cảm thấy ghen tuông, dù sao Tiểu Oánh là ta thê tử, bộ dạng lại xinh đẹp như vậy, như hoa như ngọc, yểu điệu thục nữ. Có thể lấy được nàng cũng là ta đời này lớn nhất phúc khí, làm sao có thể chắp tay cấp nam nhân khác đâu này. Nhưng là của ta xanh biếc thê tâm lý lại tại nội tâm quấy phá, mỗi nghĩ đến Tiểu Oánh cùng phụ thân tại cùng một chỗ, nội tâm của ta liền cảm thấy vô cùng kích thích cùng hưng phấn. Cũng là bởi vì của ta xanh biếc thê tâm lý, mới có thể đem lão bà xinh đẹp như vậy bà giao cho phụ thân. Đột nhiên, Tiểu Oánh lập tức tránh ra khỏi miệng của ta, thật sâu thở phào nhẹ nhõm về sau, liền hờn dỗi nói lão công, ta thực khó chịu. Ta đương nhiên minh bạch Tiểu Oánh chỗ đó khó chịu, liền quần lót đều ướt đẫm, có thể không khó chịu sao? Ân, ta lập tức giúp ngươi ngừng khó chịu, ta thuận miệng nói ra, nhưng là vừa nói ra khỏi miệng, ta đã có một chút hối hận. Tiểu Oánh nơi riêng tư đã thành thói quen ở phụ thân trong quần quái vật khổng lồ, bằng ta trong quần nam căn, có thể giúp nàng giải ngứa sao? Ân, lão công, mau giúp ta giải ngứa. Chấm, Tiểu Oánh gương mặt xinh đẹp hàm xuân, hờn dỗi nói với ta. Nếu đã mở miệng, Tiểu Oánh lại nói như vậy, ta cũng chỉ đành kiên trì lên. Lập tức liền đưa ra hai tay khoát lên nàng hai trắng nõn quang trực tròn trịa trên vai, phân biệt đem nàng hai vai thượng váy ngủ đai đeo cấp thôi xuống dưới. Có khả năng là Tiểu Oánh thật vô cùng khó chịu. Cho nên nàng cũng là phi thường chủ động, phối hợp đem nàng đai đeo theo hai đầu quang trượt cánh tay ngọc thượng bóc ra đi ra, nàng váy ngủ liền tự động theo nàng thân trên chảy xuống xuống, lập tức chỉ thấy nàng thân trên kia tuyết trắng quang trượt làn da cùng hai cái áo ngực liền lộ ra tại trước mắt của ta. Ta cảm thấy Tiểu Oánh trên người làn da so trước kia càng thêm trắng nõn tinh tế rồi, không chờ ta lấy lại tinh thần, chỉ thấy Tiểu Oánh lại chủ động đem hai đầu trắng nõn quang trượt cánh tay ngọc phản đưa đến nàng lưng ngọc phía trên, trong nháy mắt lúc, bộ ngực sữa của nàng thượng hai cái áo ngực liền tùng thì xuống. Hai khối trắng nõn đầy đặn bộ ngực thịt cũng lõa lồ đi ra. Lại Nhỏ Oánh đem hai cái áo ngực cầm lấy xuống dưới, lập tức chỉ thấy hai cái phong đỉnh no đủ trắng nõn vú liền lộ ra tại của ta mí mắt dưới, hai cái ngạo nhân đầu vú đã bột lập, thuyết minh lúc này Tiểu Oánh đã động tình. Tại mặt của ta trước cởi quần áo, Tiểu Oánh căn bản không có một tia ngượng ngùng cảm giác, dù sao ta là nàng lão công. Cho nên nàng không cảm thấy thẹn thùng cùng ngượng ngùng, mà ở trước mặt phụ thân cởi quần áo, Tiểu Oánh vẫn là cảm thấy đặc biệt ngượng ngùng. Dù sao phụ thân là nàng công công, mà không là lão công. Đây cũng là nàng gánh nặng trong lòng nguyên nhân giãn tới. Đem hai cái áo ngực lấy sau khi xuống tới, Tiểu Oánh liền ngang nằm tại trên giường, lúc này thấy nàng thân trên hoàn toàn là trần trụi, lõa lổ ra hai cái đầy đặn trắng nõn no đủ vú. Mà nàng eo ở giữa quấn lấy một vòng váy ngủ, bởi vì váy ngủ vạt áo sớm bị ta vén đến nàng eo ở giữa rồi. Cho nên trừ bỏ lộ ra tuyết trắng thân trên bên ngoài, hai đầu thon dài đều đặn chân trắng cùng một đầu quần lót ren cũng lộ ra bên ngoài. Cảm ơn bạn đã nghe chuyện audio được thực hiện bởi Linh Chương. Chương 449. Giúp ta đem quần lót cởi xuống. Chấm, Tiểu Oánh khả năng thật khó chịu không được, mới có thể vội vã như vậy thúc giục ta giúp nàng cởi xuống quần lót. Tiểu Oánh càng như vậy, ta nội tâm càng không có tự tin, dù sao của ta nam căn cùng phụ thân quái vật khổng lồ có cách biệt một trời một vực, quả thực chính là gặp sư phụ. Nhưng còn phải lên A. Không đúng về sau uống lên dâm dương hoắc về sau, nam căn cũng có khả năng trở nên cùng phụ thân giống nhau thô to. Ta mang may mắn tâm lý tại trong lòng mình an ủi. Một bên hai tay bắt lấy Tiểu Oánh quần lót bên cạnh hướng xuống kéo, mà Tiểu Oánh cũng chủ động đem mông thoáng nâng, cho nên quần lót của nàng liền phi thường thuận lợi bị ta cởi xuống dưới. Lập tức chỉ thấy nàng kia tuyết trắng hạ thân liền hoàn toàn hiện ra ở của ta hai mắt bên trong, chỉ thấy tuyết trắng ở giữa một điểm hắc. Đó là Tiểu Oánh vùng mu thượng đen nhánh lông mu tại tuyết trắng làn da trông có vẻ đặc biệt làm người ta chú mục. Mà trơn bóng hai khối đại môi mật ở giữa cái kia đầu thật dài cái khe lúc này đã trở nên ướt sũng. Ta lập tức thì càng thêm hưng phấn, không phải là bởi vì ta gặp Tiểu Oánh nơi riêng tư mà càng thêm hưng phấn, mà là đầu óc nghĩ Tiểu Oánh nơi riêng tư bị phụ thân không biết đùa bỡn qua bao nhiêu lần mà cảm thấy đặc biệt hưng phấn cùng kích thích. Ta cảm thấy trong quần nam căn không ngừng tại tăng lên, đồng thời cũng càng ngày càng khó chịu. Cả người nhiệt huyết đã ở sôi trào, cho nên liền cũng không nhịn được nữa lấy tốc độ nhanh nhất đem trên người quần lót cởi xuống dưới. Tiểu Oánh gặp ta bỏ đi quần lót, liền bản năng thoáng ngẩng đầu ngắm liếc nhìn một cái của ta trong quần, gặp của ta nam căn đã phi thường cứng rắn, lập tức gương mặt xinh đẹp để lộ ra kinh ngạc vui mừng chi sắc, nhưng là cẩn thận vừa nhìn lớn nhỏ, ánh mắt của nàng chung liền để lộ ra thất vọng chi sắc. Bất quá ta là không có chú ý tới mặt nàng cùng hai mắt chung để lộ ra đến thần sắc. Lão công, người mạnh khỏe bổng, cứng như thế rồi. Tiểu Oánh vẫn là giống bộ dạng trước kia cổ vũ ta. Đương nhiên, nàng cổ vũ đối với ta đến nói vẫn là vô cùng hữu hiệu. Ta thấy nàng vừa nói như vậy, lập tức liền trở nên lòng tin 10 phần, liền vội vàng tách ra nàng hai đầu chân trắng, khiến nàng hai chân ở giữa toàn bộ mềm mại lỗ lồn đều nhìn một cái không sót gì bại lộ ra. Tiếp lấy, ta liền vội vàng quỳ gối tại hai chân của nàng lúc, không chút do dự liền đem trong quần cứng rắn nam căn cắm vào nàng sớm ướt sũng lỗ lồn bên trong. A, chấm, ký liền không có giống phụ thân vừa cắm vào khi cái loại này no đủ cùng tử cung bị đội lên cảm giác, nhưng là tiểu ánh vẫn là nũng nịu rên gì một tiếng, cũng không biết nàng là thật nũng nịu rên gì còn là cố ý nũng nịu rên gì. Cùng Chu Phân lỗ lồn hoàn toàn khác biệt, lỗ lồn của nàng nhỏ hẹp, đầu chim của ta đều có thể gặp được tử cung, cảm thấy phi thường thoải mái. Mà tiểu ánh lỗ lồn có chút rộng thùng thình, lại thích giống như không đáy, quy đầu căn bản cắm vào không tới đáy. Khi ta đem nam căn cắm vào tiểu ánh hai chân ở giữa lỗ lồn thời điểm, đây là ta đầu óc ý nghĩ đầu tiên. Ân, lão công, thật là thoải mái, chấm, tiểu ánh một bên nũng nịu rên gì một tiếng, vừa nói thoải mái. Đương nhiên, ký liền ta biết tiểu ánh là cố ý, nhưng nàng còn là cho ta rất lớn cổ vũ. Cho nên ta liền đỉnh động mông bắt đầu quất cắm. Ân, ân, ân, chấm. Tiểu ánh bắt đầu phát ra mê người tiếng rên rỉ. Nữ nhân lỗ lồn cũng là có thể lớn có thể nhỏ, cho nên tiểu ánh vẫn là cảm thấy thoải mái, nàng tận lực đem lỗ lồn buộc chặt, mỗi lần để ta nam căn cắm vào có loại nhíu chặt cảm giác. Ta đương nhiên cũng là cảm giác được rồi, lập tức lòng tin 10 phần, liền liều mạng đỉnh động khởi mông dùng sức quất cắm. Ân, ân, ân, lão công, người mạnh khỏe bổng, ân, thật thoải mái, thật là thoải mái, chấm, tại ta liều mạng quất cắm mấy chục phía dưới về sau. Tiểu ánh từ phía trước tiếng rên rỉ biến thành tự lẩm bẩm âm thanh, thuyết minh nàng thật cảm thấy thoải mái. Nhưng ta không biết nàng chính xác là thoải mái vẫn là trang đi ra, dù sao phụ thân chính là quái vật khổng lồ, phía trước cũng thường xuyên trang thoải mái cổ vũ ta. Nhưng là hiện tại ta cũng không quản nhiều như vậy, chỉ cần ta tự mình cảm thấy thoải mái là được rồi, cho nên hai bàn tay một bên gắt gao chống đỡ tiểu ánh hai đầu trắng nõn đùi bên trong, một bên dùng sức đỉnh lấy mông quất cắm. Ân, lão công, người rất lợi hại, ân. Nhân ra thật thoải mái, ân, lại nhanh một chút, ân, thật là thoải mái, chấm, tiểu ánh một bên rên rỉ, một bên phát ra hưng phấn tự lẩm bẩm tiếng. Phốc, phốc, phốc quất cắm tiếng càng ngày càng vang sáng lên, đó là tiểu ánh lỗ lồn dâm thủy càng ngày càng nhiều nguyên nhân, cho nên mới có thể phát ra loại này âm thanh. Lão công, sờ ta, chấm, tiểu ánh đột nhiên hưng phấn nói với ta. Ta đương nhiên biết nàng muốn ta sờ nàng nơi đó, dù sao đã nhiều năm vợ chồng. Nếu như liền điểm ấy ăn ý đều không có, kia coi như cái gì vợ chồng đâu này. Cho nên ta liền vội vàng đem hai bàn tay theo nàng hai đầu trắng nõn đùi bên trong chuyển đến bộ ngực sữa của nàng phía trên, hai tay phân biệt bắt được hai cái bởi vì quất cắm mà lên hạ rung động trắng nõn vú, bắt đầu bóp nhẹ lên. Nha nha nha, ân, thật là thoải mái, chấm, mẫn cảm hai vú đột nhiên bị ta hai tay cầm chặt vuốt ve, tiểu ánh lập tức thật hưng phấn hô lên lên. Ta một bên đỉnh lấy mông dùng sức quất cắm, đầu óc bên trong tại nghĩ. Tiểu ánh hai vú thật so trước kia càng đầy đặn rồi, đây nhất định là phụ thân hai tay kiệt tác, lập tức ta liền không hiểu có chút ghen tuông, nhưng nhiều nhất vẫn là hưng phấn cùng kích thích. Tiểu ánh thân thể theo phụ thân mà thay đổi, thân thể của nàng chẳng những càng ngày càng mẫn cảm, hơn nữa liền cặp vú cũng biến thành càng đầy đặn rồi, này còn không phải là bởi vì cha mới có thể như vậy sao? Ta ký liền có một chút ghen tuông, nhưng ta dù sao có xanh biết thê tâm lý, cho nên mỗi khi ghen tuông lúc phát tác, đều có khả năng bị một cỗ mãnh liệt kích thích cùng cảm giác hưng phấn cấp đè xuống. Lúc này ta càng nghĩ càng cảm hứng phấn, đút vào tốc độ cũng là càng lúc càng nhanh lên. Ân, ân, ân, lão công, người mạnh khỏe bổng, ta, thật là thoải mái, chấm, tiểu ánh một bên rên rỉ một bên tự lẩm bẩm. Ta đột nhiên phát hiện, mỗi khi ta cắm vào thời điểm, tiểu ánh đều có khả năng đem nàng mông dùng sức hướng lên nhất đưa, điều này nói rõ nàng cỡ nào nghĩ tới ta nam căn cắm vào sâu một điểm. Nhưng ta lại cảm thấy lỗ lồn của nàng giống như không đáy tựa như, căn bản là sâu không thấy đáy. Điều này làm cho ta cảm thấy có một chút áy náy, ta biết phụ thân quái vật khổng lồ nhất định có thể cắm đến để. Nhưng là ta đột nhiên nhớ tới Chu Phân lỗ lồn, lập tức lại tìm về tự tin, bởi vì nữ nhân lỗ lồn bình thường đều là giống Chu Phân lớn như vậy nhỏ, mà tiểu ánh lỗ lồn cũng là cực ít gặp, là lỗ lồn của nàng quá lớn quá sâu. Cái này không thể trách ta đấy, Chu Phân nói của ta nam căn đã so đại đa số nam nhân muốn thô to. Ta nghĩ vậy, lập tức liền áy náy chi tâm cũng không có, đồng thời lại tìm về tự tin. Cho nên đút vào tốc độ cũng thay đổi tăng nhanh lên. Lão công, ân, người quá tuyệt vời, ân, trước kia người cũng không có thời gian dài như vậy, ân, người rất lợi hại nha, chấm, tiểu ánh một bên rên rỉ một bên khen ta. Quả thật, ta cũng cảm thấy so trước kia thời gian dài hơn, trước kia có khả năng là tâm lý áy náy nguyên nhân, cho nên liền hoàn toàn không có tự tin, mỗi lần chỉ đút vào tứ 5 phút liền nhịn không được bắn ra. Mà lần này đã quất cắm 7-8 phút rồi, vẫn là không có nghĩ bắn ra ý tứ. Ta đương nhiên biết đây là cái gì nguyên nhân dẫn tới, thì phải là cùng Chu Vân phát sinh quan hệ về sau, ta mới tìm trở về tự tin. Lão công, kéo ta lên, chấm, đột nhiên, Tiểu Oánh đưa ra hai đầu cánh tay ngọc nói với ta. Ta gặp đầu tiên là ngẩn người, bởi vì cùng nàng lúc ân ái chưa từng có gặp qua Tiểu Oánh như vậy đưa ra hai đầu cánh tay ngọc muốn ta kéo nàng, ta thật không biết nàng muốn làm cái gì. Nhưng ta vẫn là bỏ qua nàng cặp vú, hai bàn tay phân biệt bắt lấy Tiểu Oánh cổ tay ngọc, sau đó dùng sức kéo, liền đem Tiểu Oánh thân trên cấp kéo. Lập tức Tiểu Oánh liền biến thành ngồi ở của ta hai cái bắp đùi lên. Tùy theo nàng kia hai đầu trắng nõn viên trượt cánh tay ngọc nâng lên gắt gao quấn quanh tại cổ của ta phía trên. Quan Âm tọa sen, ta đương nhiên biết tư thế này rồi, dù sao ta cũng người trưởng thành rồi, cũng là vì nhân phụ người, có rất nhiều ân ái tư thế ta đều là biết, nhưng là Tiểu Oánh quá mức bảo thủ, cho nên chúng ta trừ bỏ tam món bộ tư thế bên ngoài, còn đều chưa từng ngoạn này tư thế của nó. Cái này Quan Âm tọa sen tư thế chúng ta cũng là chưa từng có chơi đùa. Lúc này ta thấy Tiểu Oánh như vậy chủ động lấy cái này Quan Âm tọa sen tư thế tọa tại bắp đùi của ta phía trên, hơn nữa còn như vậy chủ động đem hai đầu trắng nõn cánh tay ngọc gắt gao quấn quanh tại cổ của ta phía trên. Mà nàng đầy đặn bộ ngực sữa lại gắt gao chen ép tại ngực của ta phía trên. Lập tức ta liền dị thường hưng phấn, vội vàng dùng hai bàn tay gắt gao bưng lấy Tiểu Oánh hai bên tuyết trắng quang trượt mông, chuẩn bị phối hợp nàng. Ngươi đừng động, chấm, không nghĩ tới Tiểu Oánh lại ngăn cản ở ta. Ta lập tức liền bất động. Đôi mắt mang theo nghi hoặc chi sắc nhìn Tiểu Oánh. Chỉ thấy Tiểu Oánh bị ta nhìn khuôn mặt đỏ lên, liền vội vàng đem mặt chôn ở bả vai ta phía trên, sau đó hai đầu cánh tay ngọc ôm lấy cổ của ta bắt đầu dùng sức đem mông xoay tròn lên. Nha, ân, thật là thoải mái, ân, thật thoải mái, ân, chấm, tùy theo Tiểu Oánh mông xoay tròn, cắm vào tại trong lỗ lồn côn thịt cũng tùy theo ma sát bốn phía đỏ tươi thịt mềm, Tiểu Oánh thoải mái nhịn không được phát ra tự lẩm bẩm âm thanh. Ta gặp mới bừng tỉnh đại ngộ. Nguyên lai là của ta nam căn không đủ trường, không phải đến Tiểu Oánh lỗ lồn chỗ sâu nhất, cho nên nàng tự lấy Quan Âm tọa sen tư thế xoay tròn mông để ta nam căn ma sát lỗ lồn bên trong nếp nhăn thịt mềm, như vậy ma sát Tiểu Oánh cảm thấy cực kỳ thoải mái. Mà Tiểu Oánh cũng là cùng phụ thân ân ái chung mới phát hiện như vậy xoay tròn mông làm côn thịt ma sát lỗ lồn cảm thấy phi thường thoải mái, mà của ta côn thịt lại không phải đến lỗ lồn chỗ sâu nhất, nàng chỉ có thể dùng như vậy xoay tròn đến thỏa mãn tự mình rồi. Có phải hay không cùng ta ba cũng làm như vậy quá? Ta lập tức liền mang lấy ghen tuông cùng hưng phấn giọng điệu hỏi Tiểu Oánh. Ân, Tiểu Oánh hai đầu cánh tay ngọc một bên ôm chặt lấy cổ của ta, một bên dùng sức xoay tròn mông, một bên ngượng ngùng đáp một tiếng. Ta nghe xong lập tức liền không hiểu có một cổ ghen tuông theo trong lòng tuôn đi ra. Tiểu Oánh là lão bà của ta, lại như vậy toàn thân trần trụi ngồi ở phụ thân hai cái bắp đùi phía trên, hơn nữa hai đầu cánh tay ngọc còn gắt gao quấn quanh tại phụ thân trên cổ, đầy đặn bộ ngực sữa cũng có khả năng gắt gao chen ép tại phụ thân bộ ngực. Điều này làm cho ta thật có một chút không thể tiếp nhận. Nhưng là nội tâm xanh biết thê tâm lý lại đang làm quái, cái loại này kích thích cùng cảm giác hưng phấn thật là đem của ta ghen tuông cấp cưỡng chế đè xuống rồi. Còn lại chỉ có kích thích cùng hưng phấn. Cho nên lúc này ta cảm thấy vô cùng kích thích cùng hưng phấn, lại tăng thêm Tiểu Oánh dùng sức vặn vẹo mông, nam căn tại trong lỗ lồn cũng tùy theo dùng sức ma sát, đột nhiên cảm thấy bụng nóng lên, liền cũng không nhịn được nữa bắn ra. Tiểu Oánh chính cảm thấy thoải mái, đột nhiên cảm thấy ta bắn. Lập tức gương mặt xinh đẹp liền lộ ra thất vọng chi sắc, nhưng là nàng gương mặt xinh đẹp mai tại bả vai của ta phía trên, cho nên ta là căn bản nhìn không thấy mặt nàng biểu cảm. Bất quá Tiểu Oánh đương nhiên cũng sẽ không khiến ta nhìn thấy. Thực xin lỗi, lão bà, ta nhịn không được, chấm, ta mang lấy áy náy chi sắc nói với nàng. Còn tiếp, lão công, đừng nói như vậy, người đêm nay đã rất tuyệt, ta cũng thật thoải mái. Tiểu Oánh liền vội vàng an ủi ta, có thể ngươi không có cao trào à. Ta lại mang lấy áy náy giọng điệu nói với nàng. Ai nói ta không có cao trào. Vừa rồi ta đang xoay tròn lúc sau đã cao trào một lần rồi, chỉ là của ta không có nói cho ngươi biết mà thôi đâu. Tiểu Oánh mang lấy ngượng ngùng chi sắc nói với ta. Lão bà, thật vậy chăng? Ta nghe xong lập tức cao hứng hỏi nàng. Lừa ngươi làm gì thế nha? Tiểu Oánh trợn mắt nhìn ta liếc nhìn một cái nói. Lão bà, ta yêu ngươi. Chấm, dứt lời, ta hai cánh tay gắt gao cao thấp ôm ở Tiểu Oánh trắng nõn lưng ngọc. Biểu cảm có chút kích động, lão công, ta cũng yêu ngươi. Tiểu Oánh hai đầu cánh tay ngọc cũng ôm chặt lấy cổ của ta. Hai vợ chồng chúng ta cứ như vậy gắt gao cho nhau ôm ở thân thể của đối phương. Kỳ thật Tiểu Oánh vừa rồi cũng không có đạt tới cao trào, nàng xác thực lừa ta đấy, nhưng nàng cũng là vì an ủi ta, cổ vũ ta, mới có thể gạt ta nói đạt tới cao trào rồi, đây có lẽ là cái thiện lương nói dối a. Chúng ta cho nhau ôm đại khái qua 2-3 phút về sau, Tiểu Oánh mới đem hai đầu cánh tay ngọc theo phía trên cổ của ta chảy xuống. Mà ta cũng liền vội vàng buông ra thân thể của nàng. Tùy theo Tiểu Oánh liền theo phía trên người của ta xuống, Đương nhiên, ta kia đã mềm nhũn nam căn cũng theo nàng hai chân ở giữa lỗ lồn chung trực ra. Đương tiểu oánh theo phía trên người của ta xuống thời điểm, nàng hai cái xinh đẹp ánh mắt len lén liếc liếc nhìn một cái ta trong quần nam căn, đầu óc bản năng cùng phụ thân làm đối lập, đương nhiên của ta nam căn là không thể cùng phụ thân quái vật khổng lồ so sánh với. Mà mặt nàng không có tẫn nào biểu cảm, có lẽ là tại trong lòng thở dài a. Ta theo phía trên tủ đầu giường cầm lấy khăn tay đưa cho tiểu oánh, sau đó chúng ta riêng phần mình đem chính mình hạ thân lau sạch sẽ sau liền nằm tại trên giường. Tiểu oánh giống như dĩ vãng đem thân thể gắt gao dựa sát vào nhau tại trong ngực của ta, nàng cảm thấy đặc biệt kiên định. Cảm ơn bạn đã nghe chuyện audio được thực hiện bởi Linh Chương. Chương 450. Tuy rằng cũng thường xuyên như vậy đem thân thể rúc vào phụ thân trong ngực, nhưng nàng lúc nào cũng là cảm thấy không quá kiên định. Dù sao phụ thân không phải là nàng lão công, mà là nàng công công. Lão công, người có phải hay không có rất nhiều lời muốn hỏi ta? Tiểu oánh dựa sát vào nhau tại trong ngực của ta. Một cái cánh tay ngọc cùng một đầu chân ngọc đều đáp tại người của ta phía trên, ngón ngọc tại ta lồng ngực phía trên hoa trôi qua đi, một bên hỏi ta. Không có a, ha ha, ta một bên gối nàng, một bên cười nói với nàng. Nhân ra vậy mới không tin, ngươi trong lòng khẳng định có rất nhiều lời muốn hỏi ta đấy. Tiểu oánh đương nhiên không tin, mình cùng phụ thân tại của ta quê nhà một mình ngây người nhiều ngày như vậy, ta khẳng định có nhiều muốn biết sự tình. Lão bà, thật không có, ta là nghĩ như vậy. Ta muốn cho ngươi cùng phụ thân cũng có các ngươi tư nhân không gian cùng bí mật, như vậy để ta tại đầu óc bên trong tưởng tượng cảm thấy đặc biệt kích thích cùng hưng phấn. Ta cũng ăn ngay nói thật, bởi vì ta thật không muốn biết tiểu oánh cùng phụ thân tại của ta quê nhà cuối cùng xảy ra chuyện gì. Một là để ta tưởng tượng cảm thấy vô cùng kích thích. Hai là ta nếu để cho tiểu oánh nói ra, nàng khẳng định cảm thấy vừa mệt vừa ngượng ngùng. Ba là ta thật vô cùng sợ biết, sợ đã biết sau ta không tiếp thụ được. Lão công, ngươi nói là thật sao? Tiểu oánh gặp ta nói chuyện giọng điệu phi thường thành khẩn, liền có một chút tin. Liền hỏi ta. Đương nhiên thật đó a, ta phi thường kiên định nói với nàng. Lão công, ngươi thật tốt, tiểu oánh lại lần nữa được đến cô ta trưng thu hiện vật, lập tức liền một bên đem thân thể gắt gao dựa sát vào nhau tại trong ngực của ta, một bên dị thường nhu tình nói với ta. Nhĩ lão công vốn là đối với ngươi tốt nha, ha ha. Chấm, ta cũng gắt gao gối lên trên tiểu oánh thân thể, một bên cười nói với nàng. Rất tốt với ta vậy ngươi còn đem ta thôi cho ngươi ba. Tiểu oánh mang lấy yếu ớt chi sắc nói với ta. À nha, ta không phải là có xanh biếc thê tâm lý nha, như vậy ký có thể thỏa mãn ngươi tính phúc, có thể thỏa mãn của ta xanh biếc thê nghiện, nhất cử lưỡng tiện nha, ha ha. Ta cười nói với nàng, tiểu oánh nghe xong ngượng ngùng cắn cắn môi dưới. Lão bà, ngươi ngồi lâu như vậy đường dài xe, khẳng định rất mệt mỏi, nói sau đều nửa đêm, chúng ta nghỉ ngơi tốt sao? Ta mang lấy quan tâm giọng điệu đối với tiểu oánh nói. Ân, ta thật cảm thấy rất mệt mỏi, ngủ đi. Tiểu oánh vừa nói một bên đem thân thể xê dịch, sau đó tìm được một cái làm nàng cảm thấy thoải mái nhất tư thế ngủ liền bất động. Ta đương nhiên biết đây là tiểu oánh thói quen chuẩn bị muốn đi vào giấc ngủ cử động. Cho nên liền không nói gì thêm rồi. Sau đó hai vợ chồng chúng ta liền tại trong bất chi bất giác tiến vào mộng đẹp. Ngày hôm sau, ta lúc tỉnh lại gặp tiểu oánh còn im lặng rúc vào của ta trong ngực đang ngủ thấy, có khả năng là tọa đường dài xe quá mệt mỏi nguyên nhân. Cho nên nàng ngủ vẫn là thơm như vậy. Ta xoay mặt nhìn tiểu oánh gò má, thật sự là quá đẹp, nàng khuôn mặt tinh xảo trắng nõn, tinh tế nguyệt lông mi cong mao, lông mi rất dài, đặc biệt tốt nhìn, đỉnh thẳng thật cao mũi, miệng không lớn không nhỏ, mặt nàng làn da phi thường trắng nõn quang trượt, chính là không cần hóa trang cũng là giỏi vô cùng nhìn. Ta nhìn nhìn liền bất chi bất giác đều nhìn ngây người. Lão bà xinh đẹp như vậy, chính mình cư nhiên không quý trọng, lại đem nàng thôi cấp chính mình phụ thân. Ai? Còn không phải là của ta xanh biếc thê tâm lý giãn tới, nếu là không có loại này tâm lý, ta làm sao có khả năng sẽ đem lão bà xinh đẹp như vậy làm phụ thân ngủ đâu này. Lại tăng thêm ta cũng không thể thỏa mãn nàng, đây cũng là thực tại không có cách nào sự tình, hiện tại việc đã đến nước này, căn bản không có lùi bước đường sống, chỉ hy vọng tiểu oánh không nên đem tâm cũng xuất quỹ cấp phụ thân. Ân, chấm, đột nhiên, chỉ nghe thấy tiểu oánh ân một tiếng, sau đó chậm rãi mở to mắt, gặp ta chính nhìn chằm chằm nàng nhìn. Lập tức liền hỏi ta lão công, ngươi đã tỉnh. Hiện tại mấy giờ rồi? Không sai biệt lắm 7 giờ, ngươi như thế nào không còn một lát thôi đâu này. Ta mang lấy quan tâm giọng điệu giọng ôn nhu nói với nàng. Không ngủ, hôm nay còn muốn đi đơn vị đi làm đâu. Tiểu oánh một bên dụi dụi con mắt, vừa nói. Ngươi mời 10 ngày nghỉ kỳ, còn có vài ngày, nếu không hôm nay trước đừng đi làm, ở nhà nghỉ ngơi thật tốt một ngày, ngày mai lại đi đơn vị đi làm. Ta chấm dứt tâm nói với nàng, ân. Cũng tốt, ta hiện tại liền rời giường. Tiểu oánh nói liền từ ta trong ngực ngồi dậy đến, lập tức trần trụi tuyết trắng phía trên thân liền lộ ra đi ra, đặc biệt bộ ngực kia hai cái phong đỉnh no đủ tuyết trắng vú, chính xác là chiêu chọc người tiếng lòng. À, không phải là ở nhà nghỉ ngơi thật tốt một ngày sao? Ngươi làm gì thế sớm như vậy liền à? Ta gặp liền liền vội vàng hỏi nàng. Ta muốn đi mẹ ta ra, đưa Điềm Điềm đi nhà trẻ. Tiểu Oánh một bên tìm đến áo ngực mặc lên, một bên nói với ta. Nga, ngươi là nghĩ Điềm Điềm rồi, ha ha. Ta nghe xong liền cười nói với nàng. Ân, ta thật quá nghĩ nàng, đều đã thật nhiều ngày không rồi. Tiểu Oánh một bên mặc lấy áo ngực, một bên nói với ta. Ân, cũng tốt, đúng rồi, kia ba làm sao bây giờ? Ai đưa hắn đi bệnh viện? Ta đột nhiên nhớ tới hỏi nàng. Ta đem Điềm Điềm đưa đến nhà trẻ về sau, lại đi bệnh viện xem ta ba. Tiểu Oánh mang lấy ngượng ngùng chi sắc nói với ta. Vậy ngươi liền trực tiếp đem ba ta mang lên a, miễn cho đem Điềm Điềm đưa đến nhà trẻ về sau, ngươi lại muốn lái về nhà nhận lấy ba đi bệnh viện. Tiểu Oánh nói mặc dù không có nói rõ, nhưng ta cũng biết ý của nàng, cho nên cứ như vậy nói với nàng. Ân, cũng tốt, Tiểu Oánh nghe xong liền đáp ứng. Ta đây cũng rời giường, không biết ba ta rời giường làm điểm tâm có hay không. Ta vừa nói một bên cũng theo giường ngồi dậy. Nói sau phụ thân, tối hôm qua về nhà sau liền trực tiếp tiến vào phòng của hắn, đem đất bao bao bên trong quần áo cầm lấy phóng vào tủ quần áo bên trong thời điểm, gặp tủ quần áo một bên khác đều là Tiểu Oánh quần áo, có đầu lót, có đầu ngủ, vẫn là áo khoác. Lập tức trong lòng liền không hiểu có chút hưng phấn lên. Nhưng là nghĩ Tiểu Oánh hồi nàng phòng của mình ở giữa cùng Tuấn Khải ngủ tại cùng một chỗ, phụ thân liền thật sâu thở dài một hơi. Mấy ngày nay mỗi đêm cùng nàng cùng giường chung gối đều có một chút thói quen rồi, hiện tại thấy nàng cùng Tuấn Khải ngủ, trong lòng cơ nhiên không hiểu sinh ra một loại ghen tuông, giống như Tiểu Oánh là lão bà của hắn tựa như. Đem sở hữu quần áo đều phóng tại tủ quần áo bên trong về sau, bàn tay cơ nhiên không chịu khống chế đưa đến một bên khác Tiểu Oánh quần áo phía trên đi. Cầm lấy một cái áo ngực phóng tại dưới mũi nghe nghe sau lại cầm lấy một đầu Tiểu Oánh quần lót phóng tại miệng phía trên nghe thấy, cảm thấy Tiểu Oánh đầu lót có một loại nữ nhân mùi thơm cơ thể vị, mà loại này mùi thơm cơ thể vị phụ thân là tối cực kỳ quen thuộc rồi, thì phải là Tiểu Oánh trên người chỉ có mùi thơm cơ thể vị. Phụ thân cầm lấy Tiểu Oánh đầu lót nghe thấy 2-3 phút về sau, có thể biết làm như vậy không đúng, cho nên trên mặt liền để lộ ra áy náy chi sắc, liền vội vàng đem đầu lót thả lại tủ quần áo bên trong. Lại duỗi tay cởi quần áo. Chỉ còn một đầu quần lót lớn, sau đó liền tiến vào vệ sinh lúc, ngồi lâu như vậy xe, là nên thật tốt tắm rửa một cái rồi, đặc biệt Tiểu Oánh không thích trên thân thể của mình có mùi mồ hôi thối. Hiện tại lại đang thành phố lớn, không thể so tại quê nhà, cho nên nhất định phải bảo trì thân thể địch tịnh, như vậy không đúng Tiểu Oánh càng yêu thích chính mình. Phụ thân thích sạch sẽ ý tưởng là toàn tốt, chính là Tiểu Oánh trở lại bên người của ta về sau, không biết có hay không cơ cùng chính mình một mình tại cùng một chỗ. Ban ngày nàng muốn đi đơn vị đi làm. Buổi tối tan việc khi trở về ta cũng tan tầm tại trong nhà, chủ nhật nghỉ ngơi đi, nhưng là ta cũng nghỉ ngơi, cho nên cơ hồ là không có cơ hội tại cùng một chỗ rồi, cũng chỉ có dựa vào thứ bảy trễ phía trên rồi, Tiểu Oánh sẽ đến phòng của mình ở giữa bồi chính mình đi ngủ. Nhưng là một tuần mới một ngày như vậy, thời gian thật là quá dài, chính mình như vậy thân thể cường tráng, một tuần mới vừa thứ, đừng nói chính mình sẽ chịu không nổi, phòng chừng liền Tiểu Oánh cũng có khả năng chịu không nổi. Giặt xong thân thể trở lại gian phòng nằm tại trên giường. Lăn qua lộn lại làm thế nào cũng ngủ không được, đầu óc tất cả đều là Tiểu Oánh thân ảnh. Cuối cùng cũng không biết bao lâu liền tại trong suy nghĩ lung tung đang ngủ. Ngày hôm sau buổi sáng chỉ hơn 5 giờ, phụ thân liền tỉnh, đây cũng là hắn tuổi tác cao nguyên nhân, bình thường lão niên mọi người dậy sớm. Càng không cần phải nói phụ thân vẫn là lão nông dân đâu. Rời giường mặc lên quần áo tiến vào vệ sinh ở giữa đánh răng rửa mặt về sau, liền đi ra gian phòng, trực tiếp đi đến phòng bếp, bắt đầu hầm cháo làm điểm tâm. Đại khái hơn 7 giờ thời điểm ta bước đi ra khỏi phòng lúc, đi đến nhà ăn, chỉ thấy phụ thân tại phòng bếp bên trong tại tiên trứng gà. Ba, sớm như vậy à? Ta đứng ở cửa phòng bếp hướng phụ thân đánh chiếu hô. Ân, ngươi đi lên, vừa vặn, ba bữa sáng cũng làm xong. Phụ thân đứng ở trước bếp lò cũng không có xoay người đến nói với ta. Khả năng vẫn là có chút ngượng ngùng đối mặt ta đi. Đem Tiểu Oánh mang trở về quê nhà, về phần cùng nàng làm cái gì? Mọi người đều là lòng biết rõ. Ân. Đúng rồi, ba, Tiểu Oánh hôm nay không đi làm, ngây ngô ăn bữa sáng, ngươi cứ ngồi tại xe của nàng phía trên, đi trước nhạc mẫu ta ra đem Điềm Điềm đưa đến nhà trẻ về sau, các ngươi liền trực tiếp đi bệnh viện nhìn nhạc phụ ta a. Ta đột nhiên nhớ tới đến đúng phụ thân nói. Phụ thân nghe xong đầu tiên là sững sờ một chút, sau đó trên mặt liền để lộ ra kinh ngạc vui mừng chi sắc, chỉ bất quá hắn là sau lưng hướng về ta đấy, cho nên ta căn bản nhìn không ra hắn trên mặt biểu cảm. Ân, đã biết, ta cũng thật nhiều ngày không nhạc phụ của ngươi rồi. Cũng rất nhớ hắn, hôm nay cuối cùng có thể nhìn thấy hắn. Phụ thân một bên đem tiên tốt trứng gà thịnh đến cái mâm, một bên nói với ta. Đúng vậy à, hôm nay nhạc phụ ta gặp ngươi trở về, khẳng định thật cao hứng. Ha ha, ta cười đối với hắn nói. Đó là dĩ nhiên, ba cùng nhạc phụ ngươi nhưng là thực tán gẫu đến, ha ha. Phụ thân cũng cười nói với ta, sau đó xoay người đến, không dám nhìn thẳng ta, liền bưng lấy tiên tốt trứng gà đi ra phòng bếp. Đương phụ thân đem cái mâm phóng tại bàn ăn phía trên thời điểm, vừa vặn tiểu oánh theo bên trong ngõ hẻm đi ra, phụ thân lập tức đôi mắt sáng ngời, cả người hồn đều bị câu đi tựa như, hai con mắt gắt gao nhìn chằm chằm tiểu oánh nhìn. Chỉ thấy tiểu oánh mặc một bộ màu xám sợi tơ lộ bả vai ngắn tay, lộ ra hai đầu trắng nõn viên trượt cánh tay ngọc. Mái tóc đã không phải là chắt thành đuôi ngựa, mà là áo choàng xuống. Hạ mặc lấy một đầu cao bồi bó sát người quần đùi, lộ ra hai đầu thon dài đều đặn chân trắng, lộ bả vai tu thân phía trên y cùng quần sót jean buộc chặt nắm chặt nàng kinh người tốt dáng người, đem đẫy đà đỉnh kiều bờ mông hình dạng cấp hiện ra vô cùng tinh tế, tùy theo nàng đi động, gợi cảm hai bên mông cong cũng tùy theo một tả một hữu hoàng chuyển động, giống như tại dụ dỗ nhà ăn ta cùng với phụ thân tựa như. Nàng kia tinh xảo khuôn mặt hình cũng là phi thường xinh đẹp, đoan trang tao nhã trông lại ẩn ẩn để lộ ra một loại kiều diễm xinh đẹp. Trắng nõn hơi mang thành thạo mặt trái xoan gương mặt, thon dài mày liễu, cao thẳng quỳnh dao mũi, hai miếng gợi cảm môi hồng làm nam nhân nhìn đều có nghĩ âu yếm xúc động. Bộ ngực của nàng cố tình có một đối với hô chi dục phi kiều nhũ, quy mô không quá thật lớn, lại tạo hình tao nhã, miễn cưỡng có thể để cho trưởng thành nam tính một tay nắm giữ bộ dạng. Lộ bả vai cài vào nàng hai cái trắng nõn mượt mà, quang trực tinh tế chân châu bả vai theo lũ không trung lộ ra đi ra, đem nàng móc áo dáng người phụ trợ lung linh bay bổng. Hai đầu như củ sen viên trực cánh tay ngọc tự nhiên rũ xuống tế như thủy xà giống nhau eo nhỏ phía trên, kinh người nhất chính là nàng hai đầu được không phản quang, xinh đẹp đến hoa mắt đại chân dài, bởi vì mặc lấy một đầu quần sót jean nguyên nhân, cho nên hai đầu thon dài đều đặn trắng nõn vừa tròn trực chân ngọc cũng làm cho nhân vừa thấy mà trong miệng khô cạn, lòng bàn chân mặc lấy một đôi trong phòng giày sang đan, mắt cá chân tròn trịa đường nét tao nhã, mười ngón chân trà trong suốt sơn móng tay. Không cần phải nói phụ thân, liền ta cũng bị tiểu oánh mỹ mạo cùng vóc người cao gầy còn có này người mặc mà cấp kinh diễm đôi mắt đều đăm đăm, đây có lẽ là ta nhiều ngày không nàng nguyên nhân a. Mà phụ thân hai con mắt lại luôn luôn tại nhìn chằm chằm tiểu oánh nhìn, không phải là hắn không biết tiểu oánh, hơn nữa những ngày qua tại quê nhà tiểu oánh cũng chỉ mặc bảo thủ quần áo, từ trước đến nay không có mặc lộ bả vai lộ đùi quần áo, lúc này thấy nàng lại là lộ bả vai lại là lộ đùi, cho nên phụ thân mới có thể như vậy gắt gao nhìn chằm chằm tiểu oánh nhìn. A nha, các ngươi hai người làm sao đâu này? Chẳng lẽ trên mặt ta có hoa sao? Tiểu oánh bị ta cùng với phụ thân nhìn đều ngượng ngùng lên. Phụ thân nghe xong tiểu oánh lời nói, mới biết được ta cũng tại nhà ăn bên trong, lập tức mặt già một trận lúng túng khó xử, liền vội vàng đem hai con mắt từ nhỏ oánh trên người thu trở về. Mà ta lại cười đối với tiểu oánh nói lão bà, ngươi mặt mặc dù không có hoa, nhưng là ngươi so hoa đô dễ nhìn, ha ha. Thiếu đến, tiểu oánh trợn mắt nhìn ta liếc nhìn một cái nói, sau đó lại hỏi phụ thân ba, có thể ăn điểm tâm chưa? Có thể ăn, có thể ăn, ba lập tức đi cho các ngươi mốc cháo. Phụ thân vừa nói, một bên xoay người hướng đến phòng bếp đi đến. Ba, hay là chúng ta tự để đi, tiểu oánh đối với phụ thân nói. Không có việc gì, không có việc gì, các ngươi ngồi trước, ba lập tức liền tốt. Phụ thân tiến vào phòng bếp một bên cầm chén lên từ tại oa đem cháo thịnh đến bát, vừa nói. Ta cùng với tiểu oánh nghe xong chỉ thích ngồi ở trước bàn ăn chờ đợi, mà ta lại nhìn chằm chằm tiểu oánh nhìn, càng nhìn nàng càng cảm thấy dễ nhìn. Tiểu oánh thấy liền trợn mắt nhìn ta liếc nhìn một cái nói ngươi làm gì thế nha. Dễ nhìn, ha ha, chấm. Ta si mê cười nói với nàng. Ngươi có phải hay không choáng váng? Thật sự là, tiểu oánh gặp của ta bộ dạng, lại tức giận đối với trợn mắt nhìn ta liếc nhìn một cái nói. Cháo đến đây, chấm, lúc này phụ thân theo bên trong phòng bếp đi ra, trong tay bưng lấy hai chén cháo, một bên đặt ở ta cùng với tiểu oánh trước mặt, một bên nói một câu. Ba, cảm ơn ngươi, ta thấy phụ thân lớn như vậy số tuổi, còn như một cái bảo mẫu tựa như, cho nên liền băn khoăn đối với hắn nói. Cảm ơn bạn đã nghe chuyện audio được thực hiện bởi Linh Chương.